Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, biên soạn bởi website tamhoan.com. Truyện được chuyển thể thành audio, phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya và website svt.com. Like và chia sẻ đó là cách ủng hộ bọn mình tốt nhất. Chương 686: Quỷ hư hóa kính. Lần giải thích này của Lâm Du khiến Diệp Thiếu Dương kinh hãi không thôi. Suy nghĩ một hồi rồi hỏi: Lý Hiếu Cường là do ai giết? Có sư muội của y, Dương Tư Linh, đã chết trong tay người nào? Lâm Du dứt khoát trả lời: Không phải do ta giết. Hai người bọn họ xông tới nơi này điều tra, ta chẳng qua chỉ muốn dò xét thực lực của họ để xin sự giúp đỡ. Những nữ sinh kia rất ngu xuẩn, cho là ta muốn giết bọn họ, liền dùng một loại bí pháp hy sinh chính mình, che chở cho nam sinh kia chạy trốn. Diệp Thiếu Dương nghe xong không nhịn được che một câu: Tại sao cô không cứu cô ta? Lúc đó ta không thể cứu kịp. Hơn nữa, tại sao ta phải cứu cô ta? Lâm Du căm hận nói: Trong mắt ta chỉ có việc báo thù. Sinh tử của những kẻ khác ta đều không quan tâm. Chỉ cần có thể ta báo thù, cho dù muốn ta giết hết toàn bộ người trên thế giới, ta không chút do dự. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình nhìn nhau một cái, không biết nói gì hơn. Lâm Du lại nói tiếp: Sau khi nữ sinh kia chết, thi thể bị nam sinh đoạt đi, nhưng ta đã câu được hồn phách của cô ta, rồi nói ra tình huống cho cô ta biết. Chủ ý của ta là muốn cô ta trở về tông môn mời cao nhân tới, nhưng vì cô ta không quá tin tưởng ta, cho nên một mực nói phải tự mình đến U Linh Lộ để xác minh. Ta cũng đã nhắc nhở, nếu như đến đó có khả năng sẽ không trở về được, nhưng cô ta nói sẽ cẩn thận, sẽ không chính diện xung đột, sau đó thì không quay trở lại nữa. Diệp Thiếu Dương hỏi: Tại sao tôi không thể tìm được hồn phách của cô ta? Lâm Du lắc đầu đáp: Ta không biết. Nếu đã như vậy thì chỉ có một khả năng, hồn phách của cô ta đã bị nhốt trong quỷ hư hóa kính. Tạ Vũ Tình bừng tỉnh: À, thì ra là thế. Diệp Thiếu Dương trầm mặc, không còn lời gì để nói. Cổ mộ kia xảy ra chuyện gì? Không phải Tử Nguyệt có trách nhiệm kiềm chế cổ mộ sao? Tại sao gần đây còn qua lại cùng Đồng Giáp Thi? Lâm Du cười lạnh một tiếng: Diệp Thiên Sư, nếu đổi lại là ngươi, tự sát lúc trẻ tuổi xinh đẹp, hồn phách lại một mực chờ đợi ở địa phương hoang vu, ngày qua ngày đều không thể rời khỏi nửa bước, thì ngươi có thể dựa vào một loại tín niệm mà cố thủ suốt những năm tháng đó được hay không? Diệp Thiếu Dương ngẩn người, suy nghĩ một chút đáp: Không biết, dù sao khẳng định cũng rất khó. Đúng vậy, thực ra lúc trước Tự Nguyệt bị Ngô Nhạc Ý lừa gạt, đầu óc nhất thời nóng lên, cho nên mới lựa chọn hy sinh. Nhưng sau khi trở thành lệ quỷ, trải qua vô số năm tháng, tâm tình nàng ta dần dần sinh biến hóa. Lúc ta bị nhốt trong thân cây, vì là quỷ hồn duy nhất, cho nên nàng ta mới thường xuyên nói phiếm chuyện cùng ta. Ta vì muốn nàng lơ là mất cảnh giác, cho nên mới cố tình nịnh nọt. Lúc ấy nàng nói nàng rất hối hận, nhưng đã quá muộn. Nàng cũng bị trận pháp giam cầm ở U Linh Lộ, hồn phách không cách nào rời đi được. Tín niệm đã sụp đổ, tâm tính liền thay đổi. Hơn nữa, nàng còn không ngừng hấp thu oan khí, tu vi càng ngày càng mạnh dần. Nàng ta muốn tích lũy tu vi để thoát khỏi sự trói buộc của đại trận, nhưng pháp trận thực sự quá mạnh mẽ. Thế là nàng ta nghĩ ra một biện pháp, lặng lẽ mở phong ấn cổ mộ, cứ cách một đoạn thời gian đều để cho một con cương thi thoát ra, làm nhiễu loạn sân trường, hấp dẫn pháp sư tới. Ngươi cho rằng chính mình là pháp sư đầu tiên đến điều tra sao? Nói cho ngươi biết, trước khi ngươi tới đã có ít nhất 3 đến 5 người, trong đó có cả đôi tiểu tình nhân kia nữa. Một khi những người này tra ra U Linh Lộ, cũng đều bị Tử Nguyệt giết chết, nguyên thần bị nhốt trong quỷ hư hóa kính, luyện hóa rồi hấp thu, mượn lực để tăng cường tu vi. Diệp Thiếu Dương nghe xong kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới chân tướng của sự việc lại là như vậy. Mình cũng thiếu chút nữa trở thành người hy sinh tiếp theo. Nghĩ đến lúc giao đấu cùng Tử Nguyệt, nàng không ngừng biến hóa khuôn mặt, đích xác là của những pháp sư nàng đã giết chết. Bất quá trận chiến ấy cũng không phải là rất hung hiểm, là do mình quá lợi hại hay là do Tử Nguyệt còn chưa xuất ra toàn lực đây? Hàn suy đoán nhất định là cái sau rồi, nhưng vẫn không nghĩ ra nổi nguyên nhân. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Thiếu Dương hỏi Lâm Du tình huống có liên quan đến cổ mộ. Lâm Du bày tỏ từ tận mắt nhìn thấy U Linh Lộ được khai mở, sau đó thì có Đồng Giáp Thi đi lên từ bên dưới. Điều này chứng tỏ cổ mộ nằm ngay dưới chân núi, bị đại trận ở U Linh Lộ trấn áp. Diệp Thiếu Dương hỏi: Trong cổ mộ có một con Đồng Giáp Thi Vương có phải không? Hẳn là vậy, Nhưng ta chưa từng thấy qua. Năm đó ta ở U Linh Lộ, chỉ nhìn thấy cảnh tượng đó. Nó từ phía dưới muốn xông lên trận pháp, nhưng bị Tử Nguyệt vất vả đánh nó chạy trở về. Lâm Du lại nhìn Diệp Thiếu Dương chằm chằm. Nhất định phải tiêu diệt Tử Nguyệt. Nàng ta hiện tại chỉ muốn giết người để tăng cường tu vi. Tuy không thể thả đồng giáp thi vương cùng những cương thi kia ra, nhưng sợ rằng chính nàng ta cũng không kiềm chế được. Ngược lại có thể bị thi vương khống chế. Chờ khi nàng đạt tới trình độ nhất định, hoặc là không thể chờ đợi được nữa, nàng ta sẽ thả thi vương, quỷ thi cùng hợp tác, nhất định trở thành hạo kiếp ở nhân gian. Diệp Thiếu Dương gãi đầu thẳng thắn nói. Cô không nói tôi cũng biết. Một lệ quỷ có hình thái đặc thù, cộng thêm một con thi vương ở bên dưới, nhất định là một quả bom nổ chậm cực nguy hiểm. Bất quá cô nói họ lợi hại như vậy, tôi sợ ngay cả tôi không phải đối thủ của bọn họ. Lâm Du nói. Vậy thì ngươi hợp tác cùng ta. Mặc dù ta không thể đánh bại Tử Nguyệt, nhưng có thể giúp ngươi một tay. Hơn nữa ta muốn đích thân báo thù. Thi thể ta vẫn trong một thân cây kim ti hương mộc, là cây thứ ba bên trái U Linh Lộ. Ngươi trước đoạt lại thi thể giúp ta, để ta quỷ thi hợp nhất, tu vi sẽ tăng mạnh hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương nói. Tử Nguyệt chắc chắn sẽ không ở bên cạnh giám sát chứ? Đó là chuyện của ngươi. Ta hiện tại ngay cả tòa nhà này không rời khỏi được, thì giúp ngươi thế nào? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát. Thôi được rồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp cô. Nhưng cô phải nói thật cho tôi biết, sau khi đạt được tự do cô sẽ làm gì. Cựu nhân của cô hẳn không chỉ có mình Tử Nguyệt. Tử Nguyệt vây khốn ta 7 năm, lại phong tỏa nguyên thần của ta, cho tới ngày hôm nay ta vẫn không thể tự do được. Làm sao ta không hận nàng? Nhưng đầu sò của hết thảy những chuyện này chỉ là Ngô Nhạc Ý cùng tên vu sư nước Thái kia. Nếu như ta tự do, ta nhất định khiến bọn họ nợ máu trả bằng máu, bắt bọn hắn hứng chịu nỗi thống khổ giống như ta năm đó vậy. Nhắc tới báo thù, trên mặt Lâm Du lập tức xuất hiện vẻ dữ tợn, lâm vào trạng thái điên loạn, nhìn qua 10 phần kinh khủng. Diệp Thiếu Dương tối sầm mặt, nhíu mày. Lại hỏi tiếp mấy vấn đề, Lâm Du không còn gì để cung cấp thêm. Thế là Diệp Thiếu Dương mang Tạ Vũ Tình cáo từ, bày tỏ sẽ sớm nghĩ biện pháp cứu thi thể nàng ra. Lâm Du đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, trầm ngâm nói. Ta đã thất vọng nhiều lần, lần này ta không muốn thất vọng thêm nữa. Diệp Thiếu Dương nghe ra ẩn ý của nàng. Nàng là lo lắng mình sẽ giống như mấy đợt pháp sư trước vậy, đều chết trong tay Tử Nguyệt. Thế là cười lên một tiếng, không nói gì thêm. Dọc đường đi, hai chân Tạ Vũ Tình như muốn mềm nhũn. Đến khi rời khỏi lầu giải phẫu, nhìn được thấy ánh mặt trời lần nữa, Tạ Vũ Tình mới có cảm giác đang thực sự chạm hai chân lên mặt đất, hít vào một hơi thật sâu. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, 10 phần cảm khái nhìn phòng học 408 trên tầng 4. Thật là khó có thể tưởng tượng. Tạ Vũ Tình cảm khái nói vậy, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, phát hiện hắn đang nhắm chặt hai mắt, ngẩng đầu hướng lên tòa nhà như là người mất hồn, vội vàng hỏi. Này, thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, mở ba lô, lấy một tấm hình từ bên trong, nhìn một hồi, lại ngẩng đầu lên nhìn tầng 4. Chương 687, thực hiện kế hoạch. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hành động kỳ quái của hắn khiến Tạ Vũ Tình càng buồn bực. Xít lại gần xem hình, phát hiện ra đây chính là tấm ảnh sinh viên chụp tập thể trước lầu giải phẫu số 3, lấy được từ chỗ đỗ hổ. Nhìn qua cũng không có điểm gì nổi bật. Diệp Tiểu Dương đưa tay chỉ một cửa sổ trên tầng 4. Nhìn kỹ một chút, xem có chỗ nào không đúng không? Tạ Vũ Tình cúi đầu nhìn một hồi, rồi ngẩng đầu lên nhìn đến cảnh thật trước mặt. Không có gì cả. À không đúng, vị trí cửa sổ trong hình với vị trí trên thực tế hình như là không giống nhau. Diệp Thiếu Dương gật đầu một cái. Đây cũng là hắn vừa rồi trong lúc vô tình phát hiện ra. Phòng học 408 trong hình và trên thực tế, vị trí của cửa sổ mặc dù đều là thứ hai bên trái, nhưng cửa sổ trong hình lại lệch sang trái một chút, còn thực tế thì lệch về phía bên phải. Diệp Thiếu Dương nói. Tôi vừa tính toán thử rồi, chênh lệch hẳn là nửa chiều dài của căn phòng. Ừ, có lẽ có người đã sửa đổi cửa sổ sau đó. Tạ Vũ Tình nói ra suy đoán, những thứ khác trong hình cùng những cảnh thật đều đồng nhất. Riêng cửa sổ phòng 408 là bất đồng, cho nên nàng chỉ có thể nghĩ tới một loại khả năng này. Diệp Thiếu Dương nói, nhưng tại sao phải di chuyển cửa sổ chứ? Tạ Vũ Tình đáp, tôi nào biết được, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh quan tâm như thế làm gì? Đây là chuyện không phải chuyện nhỏ đâu. Sau khi phòng 408 trở thành âm sao, đoạn trường học sẽ nghĩ biện pháp để phong tỏa lại, hoàn toàn không có động cơ để di chuyển cửa sổ cả. Tạ Vũ Tình nhún vai. Chả biết nữa. Nếu không thì anh đi hỏi Lâm Du là biết ngay thôi. Ừ, tôi nhất định phải hỏi nàng một chút. Bất quá để lần sau. Hiện tại chúng ta có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm đã. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại phòng học 408, phát hiện phía sau cửa sổ có một quỷ ảnh mơ hồ đang quan sát mình. Dù biết đó là Lâm Du, nhưng bộ dáng nhìn qua cửa sổ này ngược lại thực sự rất dọa người. Hai người Diệp Thiếu Dương rời khỏi lầu giải phẫu, tiến đến mương nước đen. Trên đường đi, Tạ Vũ Tình hỏi một vấn đề khiến cho nàng phải lo lắng. Thiếu Dương, anh thực sự muốn hợp tác cùng Lâm Du à? Diệp Thiếu Dương đứng lại trầm mặc phút chốc. Tôi đã đáp ứng nàng ta. Nhưng mà nàng ta rất đáng thương. Tôi luôn cảm thấy có chút điên cuồng. Hơn nữa nàng ta chính là lệ quỷ. Còn anh thì là pháp sư, hợp tác cùng với lệ quỷ thì... À, chuyện này tôi không quan tâm đâu. Diệp Tiểu Dương nhún vai. Tôi làm việc từ trước đến nay đều không tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào. Mọi người cũng đều biết. Hơn nữa, tôi đây là đang cứu nàng. Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu gì của Tạm Vũ Tình, Diệp Tiểu Dương giải thích. Cô cũng biết nàng ta là một lệ quỷ rất đáng thương. Hơn nữa khi còn sống lại là pháp sư. Khi chết, bất đắc dĩ trở thành lệ quỷ. Cho nên tôi muốn siêu độ cho nàng ta. Nhưng trước lúc chết, nàng ta đã sử dụng phệ hồn huyết chú. Chỉ cần nàng không buông xuống chấp niệm báo thù thì vĩnh viễn không cách nào siêu độ được. Biện pháp duy nhất chính là để nàng báo được thù mới có thể buông bỏ chấp niệm, an tâm để tôi siêu độ. Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu, nhưng sắc mặt trở nên ngưng trọng nói. Đây cũng là điều khiến tôi lo lắng nhất. Tự nguyên thì dễ nói là quỷ, nhưng Ngô Nhạc Ý cùng tên vu sư kia đều là người. Giết người chính là phạm pháp đấy. Diệp Tiểu Dương cười hỏi. Chẳng nhẽ cô muốn bắt nàng ta vào tù ư? Tôi đương nhiên là không thể bắt quỷ bỏ tù. Nhưng điều tôi muốn nói chính là anh đã hứa tới lúc đó trợ giúp nàng ta. Vậy anh liền trở thành tòng phạm đấy. Diệp Tiểu Dương lắc đầu. Không, tôi chỉ giết quỷ không giết người. Tôi muốn tạo cho nàng ta cơ hội để báo thù, chứ không tham gia vào. Huống chi nàng ta nhất định sẽ không nhận sự trợ giúp của tôi. Nàng muốn chính là tự tay đâm cừu nhân của mình. Lúc này Tạ Vũ Tình mới yên lòng, trầm mặc hồi lâu thử thăm dò. Anh cảm thấy Ngô Nhạc Ý cùng tên vu sư kia đáng chết thế à? Nếu bọn họ thực sự không có ác tâm, chỉ đơn giản là muốn cứu thêm nhiều người hơn thì sao? Lời này của nàng khiến Diệp Thiếu Dương nhớ đến thảm cảnh xảy ra năm đó ở phòng 408. Khẽ thở dài một hơi, không trả lời, không muốn thảo luận thêm về vấn đề này nữa. Tạ Vũ Tình cũng không hỏi tiếp, quay đầu nói. Tự mình nhìn thấy tình cảnh kia mới biết lời kể của Đỗ Hổ là có vấn đề. Ông ta đã không nói ra quá trình đáng sợ mà bọn họ đã giết chết Lâm Du. Diệp Tiểu Dương suy nghĩ một hồi. Ừ, có thể do ông ấy là người duy nhất còn sống sót, cho nên có chút không dám đối mặt với cái chết của đồng học. Bất quá ông ta bị mù, còn bị di ngốc đến mấy thập niên, coi như là chuộc lại tội lỗi trong lòng đi. Còn chưa tới mương nước đen, vừa mới tới đầu đường, Diệp Tiểu Dương liền gặp được Lão Quách của Ngô Hải Bình chờ ở đó. Tiểu Mã cũng đến. Đối bên cạnh là một cô gái có vóc dáng người bốc lửa, chính là Vương Bình. Diệp Tiểu Dương trước chào hỏi cùng Vương Bình, sau đó hỏi Lão Quách kết quả việc xử lý cương thi. Biết được đã giải quyết xong, nhìn lại thời gian đã gần trưa, thế là đề nghị đi ăn cơm, sẵn tiện thương lượng từng bước của kế hoạch. Sau đó uyển chuyển bày tỏ với Ngô Hải Bình là mình có chuyện riêng cần bàn bạc, rồi mời y đi. Đã tra rõ thực hư, người đứng sau màn thao túng hết thảy mọi chuyện chính là Ngô Nhạc Ý. Bây giờ đã không còn cần tới Ngô Hải Bình nữa. Nếu để y biết quá nhiều, ngược lại không tốt. Dẫu sao thì y cũng là người nhà của Ngô Nhạc Ý. Tìm được một tiệm cơm bên ngoài cổng trường, tiến vào một phòng riêng. Diệp Tiểu Dương bảo Tạ Vũ Tình đi gọi thức ăn. Trên thực tế, để nàng đi ra ngoài giám thị lại phòng ăn, miễn cho có người đến nghe lén. Sau khi đóng kỹ cửa, Diệp Tiểu Dương đối mặt với mấy người mình. Mặc dù Vương Bình không phải quá thân, nhưng vì có quan hệ với Tiểu Mã nên tự nhiên không phải là người ngoài. Kể lại đại khái tất cả tình huống mà mình điều tra được. Mấy người nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Vương Bình thở dài nói. Ôi dồi ôi, đã sớm nghe đồn trong trường có ma quỷ lộng hành, không nghĩ tới nó lại nghiêm trọng như thế. Thực ra nghe anh nói rồi em chẳng dám đi học nữa. Ôi dồi ôi dồi ôi, có Tiểu Diệp Tử ở đây sợ cái gì chứ. Này Tiểu Diệp Tử, cậu cho Bình Bình một món pháp khí nào lợi hại đi, để nàng ấy phong thân. Diệp Thiếu Dương lườm Tiểu Mã một cái. Con hàng này tán gái lấy đồ của mình để tặng tình nhân. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương vẫn lấy một chuỗi vòng tay hắc diệu thạch từ ba lô ném cho cậu ta. cũng không khoe khoang giá trị chân chính của nó, thuận miệng nói: "Đấy, cậu liệu mà dùng đi." Tiểu Mã còn dây dưa muốn đổi cái khác thì lão Quách đập xuống mặt bàn một cái, trợn mắt nhìn Tiểu Mã: "Chớ có lồ, thôi Thiếu Dương, bước tiếp theo để cô tính toán gì không? Nếu như đi U Linh Lộ cướp thi thể nàng ta, đoán chừng Tử Nguyệt kia không bỏ qua cho đệ. Lần trước chẳng qua chỉ là dò xét tình hình, còn lần này tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Đệ không nên mạo hiểm." Diệp Tiểu Dương dứt khoát trả lời: "Đệ không mạo hiểm. Trước đấy đệ sẽ không làm gì, không cần phải kích động Tử Nguyệt. Hơn nữa Lâm Du rất điên cuồng. Nếu đệ trả lại thi thể cho nàng ta, thì sau khi khôi phục được tự do, chuyện đầu tiên nàng ta làm chắc chắn đi tìm Ngô Nhạc Ý liều mạng. Thế này nhất định phá hủy kế hoạch của đệ." Tiểu Mã bất mãn nói: "Ui giời, uy phong của cậu đâu mất rồi? Chỉ là một tên tiểu quý mà thôi, cậu lo lắng làm gì? Chỉ cần đi lên núi xử lý cả nàng ta cùng cái gì Đồng Giáp Thi Vương ý là xong. Tôi không tin hai người bọn họ lợi hại hơn so với Tu La Quỷ Mẫu với lại Tà Thần." Diệp Tiểu Dương nghe xong bực bội, không có chỗ phát tiết, đi lên đá cậu ta một cước. Tiểu Mã thì coi như không có gì, nhưng Vương Bình thì ngược lại có chút không vui. Thay Tiểu Mã vỗ mấy cái, phủ đi bụi bặm trên quần, nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Tiểu Mã nói không đúng thì Thiếu Dương ca cũng không nên tùy tiện đánh người ta chứ." Chương 688, viếng thăm kẻ đứng sau màn. Diệp Thiếu Dương đứng ngẩn ra, mình trở thành kẻ ác chuyên đánh người à? Tiểu Mã rất lúng túng cười: "À, không có gì, không có gì đâu. Cậu ta cùng với anh chỉ là đùa giỡn thôi mà. Hai người bọn anh bình thường là như vậy đấy." Vừa Bình cảm thấy thái độ của mình hơi quá, cười cười nói với Diệp Thiếu Dương: "Còn người em hãy nói thẳng, Thiếu Dương ca đừng để ý trong lòng." Diệp Thiếu Dương cười một tiếng cho qua: "Có gì đâu, em đối xử với cậu ta như vậy, anh cao hứng không kịp ấy chứ." Lại đùa giỡn cùng Tiểu Mã thêm mấy câu, bầu không khí trở nên hòa hợp hơn. Nhưng không một ai biết trong lòng Diệp Thiếu Dương chợt thoáng qua sự cô đơn và tịch mịch. Diệp Thiếu Dương nói tiếp: "Lần trước đối phó với Tu La Quỷ Mẫu, cậu cũng ở đấy, cậu biết được trận chiến ấy khó khăn thế nào. Bên chúng ta có rất nhiều người, chỉ vì tiêu diệt một quỷ mẫu mà An Tĩnh Phong phải hy sinh, Diệp Tiểu Thước cùng Tiểu Manh cũng hy sinh. Mấu chốt là quỷ mẫu bị Tà Thần cắn trả mà chết. Nếu như Tà Thần cùng quỷ mẫu hợp tác, chúng ta căn bản không có phần thắng." Tiểu Mã gật đầu: "Tôi biết, cái tôi nói chính là thực lực tuyệt đối." Diệp Thiếu Dương khinh thường nói: "Nào có cái gì thực lực tuyệt đối, U Linh Lộ là phạm vi quỷ lực của Tử Nguyệt. Ở nơi đó, tu vi nàng ta hoàn toàn có thừa. Chưa nói đến nàng ta chính là kết quả của thuật hiến tế. Trong cơ thể đã dung hợp oán khí của 50 lệ quỷ, lại tu luyện thêm nhiều năm như vậy, nào có chuyện dễ đối phó được. Còn Đồng Giáp Thi Vương thì không cần phải nói, cậu không phải pháp sư sẽ không hiểu được đâu." Tiểu Mã gãi đầu: "Nếu mà không thì lần này chúng ta tìm trợ thủ tới đi." "Trợ thủ á? Đích thật là cần phải tìm." Diệp Tiểu Dương quay đầu nhìn lão Quách: "Tứ Bảo hiện đang làm gì?" "À, đang khai quang cho người ta. Chỗ đó kêu là gì nhỉ? Hoàn Bắc thì phải. Khoảng 2 ngày nữa sẽ trở về. Lúc trở về giúp đệ nhắn với cậu ta." Tiểu Mã hưng phấn kêu: "Này này, có dưa dưa Tiểu Bạch. À mà đúng rồi, Tiểu Bạch không phải có một người anh à? Bọn họ đều là xà yêu ngàn năm, tôi không tin bọn họ không làm được gì có lệ quỷ." Diệp Tiểu Dương trầm ngâm rồi lắc đầu: "Chuyện này thực sự không dễ làm đâu. Lúc trước bọn họ ở nhân gian thì được, nhưng hiện tại bọn họ đang ở âm ti, đều có chức quan trong người. Quy củ âm ti, đại tiểu quỷ giai trừ khi phụng mệnh làm việc, nếu không không có quyền được quản chuyện dương gian. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, tôi không muốn gọi bọn họ." Lão Quách cũng nói theo: "Cái này thì ngược lại, tuy bọn họ đều có chức trách trong người, nhưng khi nghe đệ kêu gọi, khẳng định bằng mọi giá sẽ tới đây. Lỡ như lúc đấy âm ti không chịu thả người, lại kéo phiền toái, thì càng không dễ dàng." Tiểu Mã chắp hai tay sau ót: "Ôi giời ơi, vậy sao cậu còn để bọn họ đi âm ti làm cái gì?" Diệp Tiểu Dương trả lời: "Tôi đâu muốn ngăn cản tiền đồ của bọn họ. Đi âm ti có thể kiếm được một cái xuất thân, hơn nữa sẽ có lúc tôi đến âm ti làm việc. Thép tốt thì phải rèn trên lưỡi đao." Tiểu Mã muốn nói điều gì nữa, Diệp Tiểu Dương vung tay lên nói tiếp: "Thôi, bây giờ vấn đề quan trọng nhất là phải tìm ra lão vu sư nước Thái kia. Từ tất cả đầu mối điều tra, người này tuyệt đối là một nhân vật khó đối phó. Y đã hao tâm tổn trí bố trí hết thảy các thứ này, tôi không tin y sẽ ngồi không mặc kệ. Một tên vu sư có tu vi cực cao chắc chắn không dễ đối phó hơn so với lệ quỷ. Hồ Uy lúc trước chính là một ví dụ. Lão Quách tính toán một chút. 30 năm trước, y cỡ chừng 30-40 tuổi, bây giờ có lẽ hơn 60. Huynh nói này, y còn sống hay không thì chưa biết. Coi như y còn sống, để sao tìm được y? Diệp Tiểu Dương cười một tiếng. Vũ sư không phải là vận động viên thể thao, mà chỉ cần có tiền là mời được. Đương nhiên cũng không thể xem thường. Huống chi là tuổi càng cao, thời gian tu luyện càng dài, pháp lực càng thâm hậu. Để đích xác không thể tìm được y, nhưng có người chắc chắn có thể tìm được. Lão Quách nhíu mày. Ý đệ là Ngô Nhạc Ý. Thấy Diệp Tiểu Dương gật đầu, liền nghiêm nghị nói. Tiểu sư đệ, ta nhắc nhở đệ, Ngô Nhạc Ý này không phải người bình thường, tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện uy hiếp y. Nếu như y trở mặt, đối với đệ sẽ rất nguy hiểm. Diệp Tiểu Dương trầm mặc không trả lời. Lúc ăn cơm, Diệp Tiểu Dương có gọi điện cho Chu Tĩnh Như, bảo nàng an bài một chút. Chu Tĩnh Như thoải mái đáp ứng, bảo hắn chờ kết quả. Diệp Tiểu Dương để lại Tạ Vũ Tình thông qua tin tức từ cảnh sát, còn có hồ sơ trong quá khứ, điều tra tình huống Ngô Nhạc Ý một chút, xem có thể tìm ra tin tức gì của vu sư nước Thái kia không. Tạ Vũ Tình đáp ứng. Sau khi cơm nước xong xuôi liền rời đi trước. Lão Quách thì hốt được một mẻ lớn trở về, mặt mày hớn hở không thôi. Còn Tiểu Mã thật lâu mới có dịp gặp mặt, cho nên phải bồi Vương Bình ở lại một hồi. Diệp Tiểu Dương dù sao cũng phải chờ tin tức từ Chu Tĩnh Như, để cùng hai người Tiểu Mã đi đến học viện sinh học. Vương Bình có việc phải tìm giáo sư để trao đổi nên đã rời đi trước. Chỉ còn hai người Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã tản bộ dọc theo mương nước đen. Tiểu Mã đột nhiên vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương. Này Tiểu Diệp Tử, nói chuyện này với cậu nhé. Cậu có cảm thấy tôi với Bình Bình như thế nào? Diệp Thiếu Dương không chút nghĩ ngợi. Thực đúng là củ cải trắng đem cho heo gặm. Tiểu Mã bực tức nói. Này, vóc dáng nàng đẹp vậy, có chỗ nào giống heo đâu. Ôi dồi ôi, má nó chứ, cậu bị thiếu năng đây à? Tôi chỉ là đùa chút thôi mà. Tiểu Mã xoa xoa hai tay, nở nụ cười hơi đê tiện. Này, nói thật với cậu nhé, tôi đang chuẩn bị cầu hôn nàng đấy. Diệp Tiểu Dương cau mày. Có hơi sớm quá không? Cô ấy đồng ý chứ? Sớm gì nữa, trước mắt là cầu hôn, nếu mà thành công thì đính hôn. Chứ cứ để như thế này, nàng xinh đẹp, hơn nữa hai người ở riêng, cậu thử nghĩ đi. Trong lòng tôi đương nhiên có chút không yên tâm. Diệp Tiểu Dương nói. Ừ, vậy thì cậu cầu hôn đi. Mà không đúng, cậu nói chuyện này với tôi để làm gì chứ? Ờ thì cầu hôn không thể nói dối bằng lời, phải có cái gì đấy thực tế một chút, có đúng không nào? Diệp Tiểu Dương gãi đầu một cái. Ừ, hình như là vậy. Còn phải có nhẫn kim cương gì đó thì phải. Ừ, nhẫn kim cương chỉ là chuyện nhỏ. Ý của tôi là mua căn nhà không tồi, mang giấy tờ nhà đất tới cầu hôn nàng. Cái này không quá tầm thường, cậu thấy được không? Dẫu sao thì có thể cho nàng cảm giác an tâm, đáng tin cậy hơn. Ái chà, thật không đấy. Chuyện này tôi không hiểu lắm, dù sao tôi chưa từng cầu hôn lần nào. Diệp Tiểu Dương đột nhiên sững một chút. Đúng rồi, cậu lấy đâu ra nhà mà cầu hôn? Đấy, không có, đây chỉ là chuẩn bị kế hoạch trước thôi. Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Tiểu Mã, Diệp Tiểu Dương bỗng nhiên hiểu ra, nhất thời cảm thấy hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Con hàng này không phải là muốn mượn tiền đấy chứ? Quả nhiên Tiểu Mã cười đầy nịnh hót. Tiểu Diệp Tử này, nhớ năm điều bác Hồ dạy không? Giúp đỡ anh em một tí đi. Dừng lại. Diệp Tiểu Dương thần kinh quá sức nhảy cỡ lên. Không được, không có tiền. Tôi thực sự không còn tiền nữa. Hiện tại tôi còn định mua nhà, sớm đặt cọc hết cho Tiểu Như rồi. Tiểu Mã trợn hai mắt. Đấy, xem bản mặt cậu cái kìa, tôi có nói muốn mượn tiền đâu. Cái gì? Không phải mượn tiền của tôi à? Má nó chứ, nói chuyện đứng đắn một chút. Cha mẹ tôi còn giữ ít tiền định cho tôi mua nhà Thạch Thành, mà tôi thì nói thật là không muốn tiêu xài tiền của cha mẹ. Hơn nữa giá nhà Thạch Thành đắt thế, tôi là muốn cậu giúp tôi nói chuyện với Tiểu Như một chút. Cậu cùng cô ấy có quan hệ rất tốt mà. Chương 689, việc thăm kẻ đứng sau màn. Diệp Tiểu Dương lắc đầu. Coi như cô ấy có tiền đi nữa cũng không có lý do gì tặng không nhà cho người khác. Cái này cậu phải hiểu chứ, giúp người lúc khẩn cấp chứ không giúp hết được. Tiểu Mã cau mày. Huynh đệ cậu là cái loại người đấy đấy à? Tôi là muốn mượn ít tiền của cha mẹ, trước đặt cọc xong sau đó từ từ trả. Cho nên là muốn nhờ cậu nói với Tiểu Như một chút, có thể cấp cho tôi cái giá thấp nhất hay là giảm giá gì đấy được hay không? Diệp Tiểu Dương gật đầu đáp. Ừ, chuyện này thì được. Chờ khi tôi gặp cô ấy, tôi sẽ hỏi giùm cậu. Cái này không thành vấn đề. Không ngờ là cậu có cốt khí đến như vậy đấy. Không tiêu tiền của cha mẹ. Không tệ. Đúng là trẻ con dễ dạy. Nì, cậu cảm thấy tôi không tệ. Lỡ như đến lúc đấy không đủ tiền chi, cậu cho tôi mượn mấy chục ngàn nhé. Diệp Tiểu Dương khóc không ra nước mắt. Vòng tới vòng lui hơn nửa ngày cũng không thể thoát khỏi vấn đề này. Đợi một hồi, Chu Tĩnh Như gọi điện thoại tới. Nó đã hẹn Ngô Nhạc Y xong. Nhà y ở ngoại ô Cương Thành khá xa, cho nên bảo Diệp Thiếu Dương đến một chỗ nào đó trước, chờ mình lái xe đến đón hai người cùng đi. Tiểu Mã thì muốn ở lại trường học chờ Vương Bình, cho nên hai người chia tay. Trước khi đi, Tiểu Mã luôn miệng dặn đi dặn lại, chớ quên chuyện mình giao phó. Diệp Thiếu Dương đón taxi tới một chỗ trước đường cao tốc mà Chu Tĩnh Như nói trong điện thoại. Đợi không quá 20 phút, Chu Tĩnh Như lái chiếc ô tô màu đỏ tới, chờ Diệp Thiếu Dương đến nhà Ngô Nhạc Ý. Diệp Thiếu Dương ngồi ở ghế phụ cạnh Chu Tĩnh Như, rất hứng thú đánh giá trang phục cô đang mặc. Tầm dài màu đen, tóc búi cao, trang điểm nhạt. Chu Tĩnh Như cười hỏi, nhìn cái gì đấy? Diệp Thiếu Dương cười đáp, à, nhìn em hôm nay mặc rất đoan trang. Thì đi vướng thăm trưởng bối, nhất định vẽ mặc đoan trang một chút. Ngô Nhạc Ý lại không phải người bình thường. Có thể đáp ứng gặp em đã là nể mặt cha em lắm rồi đấy. Chu Tĩnh Như liếc Diệp Thiếu Dương một cái rồi nói tiếp. Em đã nói thật với cha em, chuyện này có thể đắc tội với Ngô lão gia tử. Nhưng mà ông ấy vẫn không chút do dự mà giúp đỡ một tay. Anh biết tại sao không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Chu Tĩnh Như mỉm cười. Vì ông ấy cảm thấy chuyện anh đang làm là đúng. Điều này rất trọng yếu. Nhưng mà trọng yếu nhất là người cần giúp chính là anh. Nếu đổi lại là người khác, ông ấy tuyệt đối không giúp đâu. Diệp Tiểu Dương nghe cô nói vậy, nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh, gật đầu liên tục. Thực sự là phải cảm ơn cha em, phần ân tình này anh sẽ ghi nhớ. Chu Tĩnh Như gắt hắn một tiếng. Ai bảo anh phải ghi nhớ chứ, cha em đâu có xem anh là người ngoài. Diệp Tiểu Dương gãi đầu một cái, những lời này là có ý gì nhỉ? À mà em thăm viếng Ngô Nhạc Ý có phải đưa chút lễ vật à? Đương nhiên rồi, nhà nào có ai viếng thăm mà không mang lễ. Cha em có nói chuyện qua điện thoại cùng ông ta, nói rằng em dẫn theo một người nổi tiếng trong giới thư pháp đến gặp mặt, còn thổi phồng anh lên tận trời đấy. Chu Tĩnh Như cười giảng hòa một tiếng. Đến lúc đấy anh phải thể hiện tốt một chút, viết một bức tự cho y coi như là lễ vật đấy. Diệp Tiểu Dương nhún nhún vai. Dù sao mình cũng là chồn cáo chúc Tết gà, không cần quá để tâm, đến lúc đó cứ xem tình huống mà làm. Sau khi lên đường, Diệp Thiếu Dương kể lại đơn giản quá trình cùng kết quả mà mình điều tra được cho Chu Tĩnh Như nghe. Chu Tĩnh Như cả kinh không nói ra lời. Sau khi lái xe đến ngoại ô, tiến vào một con đường mòn, hai bên đường trồng rất nhiều cây ngô đồng, cành lá đan xen trùng trùng điệp điệp, che kín cả một góc trời. Mặc dù phong cảnh không tệ nhưng khiến cho người khác cảm giác rất trang nghiêm và áp lực. Diệp Thiếu Dương vốn cho rằng ở cuối con đường sẽ là một tòa lâu đài có kiến trúc khổng lồ, nhưng kết quả lại là một tòa trúc lâu, hình dáng rất đặc biệt. Những cây trúc to dài được dựng lên, gộp lại với nhau thành một khối, chia ra thành ba tầng lầu nhỏ. Diệp Tiểu Dương tin chắc rằng trên đời không có cây trúc nào to và dài như vậy. Đây chỉ là những thân trúc được ghép nối với nhau, vô cùng chuẩn xác, để tạo thành những vách tường và nóc nhà. Cho dù là một người ngốc cũng có thể hiểu được cái kỹ thuật xây dựng này là khó khăn đến cỡ nào. Dù sao Diệp Tiểu Dương cũng tin tưởng mình cho tới giờ còn chưa từng thấy qua loại kiến trúc nào kinh khủng đến thế. Ngay cả hàng rào của trang viên cùng cổng vào cũng đều được làm bằng trúc hết. Một dòng suối nhỏ từ bên ngoài chảy chậm rãi vào trang viên, tạo thành một hồ nước trong vắt ở ven đường. Ở giữa còn có một bánh xe nước rất lớn bị dòng nước đẩy đi không ngừng chuyển động. Chủ tịch Như chỉ bánh xe nước. Như thế nào, thú vị chứ? Diệp Tử Dương cười nhạt. Chúng ta không đến lầm chỗ, lão già này tin vào phong thủy. Chu Tĩnh Như rất buồn bực. Làm sao anh biết? Lúc này xe dừng lại trước cửa viện. Diệp Tiểu Dương bảo cô xuống xe trước, lúc về sẽ giải thích. Hai người vừa xuống xe, một lão già đã đẩy cửa rào trúc ra. Cô không nhiều lời, trực tiếp làm động tác mời tay bọn họ tiến vào. Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Diệp Tiểu Dương hiểu được ẩn ý trong ánh mắt cô, không để cho mình tự yếu thế, gật đầu một cái, theo sau lão già tiến vào. Một đường thẳng đến trúc lâu, lão già giúp việc kia gõ cửa ba cái, sau đấy gật đầu với hai người rồi lui xuống. Cửa lâu mở ra, một người đàn ông mặc áo vest đen bước ra, thấy được Chu Tĩnh Như, trên mặt lập tức nở nụ cười. Tiểu Như muội muội. Từ Quân ca. Chu Tĩnh Như bắt tay với y, sau đó quay lại giới thiệu với Diệp Thiếu Dương. Vị này là tiểu thiếu gia của Ngô gia, Ngô Từ Quân. Còn vị này là bạn tốt của muội và cha muội, Diệp Thiếu Dương. Tân Tú thư pháp, nghe nói chỗ Ngô lão gia có một ít thư họa bản gốc, cho nên là tự viếng thăm một chút. Ngô Tử Quân rất lễ độ, đưa tay ra với Diệp Thiếu Dương. Chú Thúc Thúc có nói qua điện thoại, thúc ấy đối với cậu là hết sức khen ngợi. Diệp tiên sinh còn trẻ nhưng rất có triển vọng, rất ưu tú. Diệp Thiếu Dương cũng đưa tay bắt lấy, chân mày hắn chợt nhíu nhẹ. Ngô Tử Quân đã rút tay lại, đứng sang một bên ra hiệu mời bọn họ vào, sau đó cùng Chu Tĩnh Như hàn huyên đôi câu. Diệp Thiếu Dương thầm quan sát y, người này biểu hiện không tệ, nhìn qua cỡ chừng 20 mấy tuổi, khá đẹp trai, khí chất thành thục nội liễm. Nhưng Diệp Thiếu Dương từ trên người y phát hiện một điểm bất đồng. Đây là tòa trúc lâu, cho nên nội thất bên trong được sắp xếp tương đối đơn giản, có một loại cảm giác như là phản phác chân quy. Đồ vật trong nhà tất cả đều được làm bằng trúc hoặc gỗ, nhưng hình dáng vô cùng tao nhã tinh tế. Những thứ đồ dùng kim loại hay ngọc khí bình thường tuyệt đối không thể sánh bằng được. Trên tường, bốn phía treo đầy những bức tranh chữ lớn nhỏ xen kẽ rất chỉnh tự, không tạo cảm giác lộn xộn tạp nham. Một người phụ nữ chừng hơn 40, mặc trang phục màu trắng mộc mạc bước tới pha trà. Tất cả trà cụ đều được làm bằng gỗ. Ngô Tử Quân ngồi xuống trò chuyện mấy câu cùng hai người một hồi, sau đấy bước qua tấm bình phong, dọc theo cầu thang gỗ đi lên lầu, đi mời lão gia tử. Diệp Tiểu Dương thừa dịp không muốn nhắc nhở Chu Tĩnh Như điều gì đó, Chu Tĩnh Như dùng chân đá nhẹ hắn một cái, tiếp tục uống trà. Diệp Thiếu Dương thừa dịp không người, muốn nhắc nhở Chu Tĩnh Như điều gì đó. Chu Tĩnh Như dùng chân đá nhẹ hắn một cái, tiếp tục uống trà. Đợi thêm mấy phút đồng hồ, trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân. Một lão già mặc trường bào màu vàng được Ngô Tử Quân dìu đi xuống. Chu Tĩnh Như lập tức đứng dậy hỏi thăm. Ngô đại bá. Người tới chính là Ngô Nhạc Ý. Diệp Thiếu Dương quan sát trên dưới một lượt. Lão già này vóc người gầy gò, đầu tóc bạc trắng nhưng vẫn còn nhiều tóc, một chút không thấy thiếu. Nhìn lão chỉ hơn 60 tuổi, lưng thẳng tắp. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền nhận ra ý chính là Ngô Nhạc Ý mà mình từng xem qua trong ảnh 30 năm trước. Thủ phạm thực sự ẩn ra màng cưỡng ép 49 người phải tự sát. Mặc dù động cơ của y có lẽ xuất phát từ lòng tốt. Chương 690 Tự Nguyệt Tình Không. 30 năm trôi qua, y ngoại trừ tóc đã bạc ra thì nhìn cũng không quá già, ngay cả làn da vẫn hồng hào đầy sức sống. Trong lòng đột nhiên dâng lên một ý tưởng hoang đường, lão hàng ngày chẳng nhẽ mỗi ngày đều ăn mấy loại đồ tẩm bổ giống như kim hoàng nhục ư? Sau phương hàn huyên một hồi, Ngô Nhạc Ý rất cởi mở mời hai người ngồi xuống, tự mình xuất tài nghệ pha một bình trà, bảo hai người nếm thử. Trước là hỏi thăm đến phụ thân Chu Tĩnh Như, tùy tiện trò chuyện mấy câu. Chu Tĩnh Như liền dẫn lời giới thiệu sang Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng lập tức bày tỏ ý muốn tham quan những đồ cổ mà y cất giữ. Chỉ là vật phàm tục thôi, không cần quá chú ý. Tiểu tử à, nếu như cậu đã có thành tựu về thư pháp, ta gần đây vừa nhận được một ít tự thiếp, còn khá nguyên vẹn, vừa vặn mời cậu thẩm định một phen. Diệp Thiếu Dương lập tức nói không dám. Ngô Nhạc Ý nhìn con trai gật đầu một cái. Ngô Tử Quân lập tức lên lầu. Một lát sau bưng một cái hộp trúc xuống, sau khi mở khóa thì đặt lên bàn trà nhỏ. Mở hộp, Ngô Nhạc Ý tự mình lấy ra mấy bức tự, nhìn lướt qua liền biết đó chính là cổ vật, phần lớn bị hư hao thiếu sót, trên đó chỉ còn lại vài nét chữ bằng bút lông. Ngô Nhạc Ý tách mấy bức tự ra, đặt từng tờ một lên trên bàn, ra khách khí mời Diệp Thiếu Dương giám định. Diệp Thiếu Dương nhìn qua từng tờ một, thấy chữ viết trên đấy đều là các kiểu chữ cổ, không thể không giả vờ một phen, liền nói ra vài câu thuật ngữ trên phương diện thư pháp để nhận xét. Những thứ thuật ngữ này bình thường đối với loại người yêu thích và có thâm niên trong lĩnh vực thư pháp như Ngô Nhạc Ý, vừa nghe vào liền biết chỉ là tay mơ. Nhưng chẳng qua y chỉ mỉm cười, lại mời Diệp Thiếu Dương phán đoán tác giả của mấy tờ tự thiếp. Diệp Thiếu Dương chẳng cần nhìn kỹ hay suy đoán gì, trực tiếp nói không nhận biết. Chu Tĩnh Như vừa nghe hắn nói vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Cho dù tình huống có phát triển theo hướng nào thì ít ra cũng phải giả bộ cho giống chứ, để tránh việc người ta truy hỏi tới cùng, khó mà giảng hòa được. Quả nhiên Ngô Nhạc Ý cười nhẹ một tiếng hỏi. Bút tích có nhiều đặc điểm như vậy, Diệp tiên sinh không nhận ra được sao? Diệp Thiếu Dương thẳng thắn đáp. Bút tích của ai tôi không nhận ra. Tôi từ nhỏ chỉ thích luyện chữ, các nơi xung quanh đều là tự thiếp, luyện xong liền ném đi, chưa bao giờ xem tác giả là ai, cũng không ai nói cho tôi những thứ này. Ngô Nhạc Ý cười hỏi tiếp. Luyện chữ mà không tìm hiểu căn nguyên, vậy có lợi ích gì? Diệp Thiếu Dương cũng cười trả lời. Tôi chính là luyện chữ. Quả những thứ kia làm gì chứ? Ông ăn một quả trứng gà ngon, vậy có cần thiết phải biết gà mái nào đẻ trứng không? Ngô Nhạc Ý ngẩn ra, sau đó liền cười lớn, bảo Ngô Tử Quân thu dọn những bức tự thiếp, rồi mang một tấm giấy lớn ra, nói với Diệp Thiếu Dương. Nếu như Diệp tiên sinh khinh thường xem sách, chỉ giỏi viết chữ thôi, vậy xin mời viết một bức, để cho lão hủ được thưởng thức một hai. Diệp Thiếu Dương ngược lại không gấp, mời Ngô Nhạc Ý viết trước một bức. Đây cũng chính là sự tôn trọng của khách nhân đối với chủ nhà. Được rồi, để lão hủ phao chuyên dẫn ngọc vậy. Ngô Nhạc Ý từ chối một chút, từ trên giá bút cầm lên một cây bút lông thô to, chấm mực, chạm lên màn giấy viết thành chữ, sau đó cười với Diệp Thiếu Dương một tiếng, chê cười, rồi lui qua một bên. Diệp Thiếu Dương bước tới xem, trên mặt giấy chỉ có hai chữ thiên đạo. Chữ viết chính là khải thư, nhìn qua vô cùng nghiêm chỉnh, rất công phu. Diệp Thiếu Dương xuất phát từ nội tâm khen ngợi mấy câu, Ngô Nhạc Ý dừng dưng cười một tiếng, chỉ vào hai chữ đó. Đều nói chỉ biết những chữ không cần biết người. Diệp tiên sinh từ hai chữ này của ta có nhìn thấy được điểm gì không? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cẩn thận đứng lên quan sát, chậm rãi đáp. Kiểu chữ ngay ngắn quy củ, lực đều và ổn định. Đủ thấy lão tiên sinh là một người thẳng thắn, bút pháp hành văn nội liễm, trong cứng ngoài mềm. Có thể thấy được lão tiên sinh rất tự tin, trong lòng luôn luôn có một ý niệm mạnh mẽ. Dừng một chút, Diệp Thiếu Dương nói tiếp. Trọng yếu nhất chính là việc chọn chữ của lão tiên sinh, thiên đạo. Hai chữ này bản thân vô cùng bao quát sâu xa, nói rõ lão tiên sinh, thị phi rõ ràng, mơ hồ có chí hướng thay trời hành đạo. Ngô Nhạc Ý cười to, thay trời hành đạo, sao có thể được, chỉ là thuận theo thiên đạo, cố gắng tạo phúc cho thiên hạ thôi. Diệp tiên sinh cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong lời của y có một ý dẫn đến chủ đề ngoài lề, liền hỏi lại một câu. Như thế nào mới là thuận theo thiên đạo? Thì phi rõ ràng, ức mạnh giúp yếu, dũng giả càng phải có trách nhiệm cao hơn. Cái này mới chỉ là một mặt. Nhìn ánh mắt kiên định của y, Diệp Thiếu Dương tin tưởng y nói lời là thật. Hơn nữa chính y cũng làm theo như vậy. Lão đầu này từ bản chất cũng không phải là một người xấu. Nhìn chằm chằm gương mặt Ngô Nhạc Ý, Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp. Thì phi nào dễ phân minh, tiêu chuẩn của nó là gì? Là do người định sao? Nếu là như vậy, ông làm sao có thể đảm bảo mình luôn thanh minh? Ngô Nhạc Ý hơi sửng sốt, chậm rãi hỏi. Vậy người nói thế nào mới là thuận theo thiên đạo? Diệp Thiếu Dương đi tới trước bàn, lấy từ trên giá bút một cây bút lông, bút tẩu long xà, viết thêm hai chữ nữa vào phía sau chữ thiên đạo của Ngô Nhạc Ý. Cha con Ngô Nhạc Ý cùng Chu Tĩnh Như lập tức tò mò, sát tới gần nhìn vào. Diệp Thiếu Dương viết chính là thảo thư, cuồng thảo. Nhưng bởi vì bút họa đơn giản rõ ràng, cho nên ngay cả Chu Tĩnh Như liếc mắt cũng nhận ra được chữ gì. Hắn viết chính là hai chữ nhân tâm. Thiên đạo quá hoàn mỹ, tuy hoàn mỹ nhưng không đủ chân thật. Cho nên tôi càng tán thành nên xuất phát từ tâm, đem tâm so với nhân. Ngô Nhạc Ý nhìn chằm chằm tờ giấy lớn trên bàn. Hai chữ thiên đạo cùng nhân tâm, một cái là khải thư, một cái thảo thư. Một cái phương tránh, ngay thẳng, một cái tả ý mềm mại. Phong cách khác hẳn nhau, khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Loại so sánh này khiến Ngô Nhạc Ý suy nghĩ đến một ít chuyện sâu xa. Chữ tốt. Ngô Nhạc Ý quan sát hồi lâu đưa ra đánh giá, không cần phải nói thêm nhiều lời dư thừa. Tốt chính là tốt, hai chữ này liền biểu thị cho thái độ của y. Diệp Thiếu Dương rút ra một tờ giấy lớn khác, tay cầm bút lông, một hơi viết lên bốn chữ. Lùi sang một bên, cười hỏi Ngô Nhạc Ý. Bốn chữ này thì thế nào? Ngô Nhạc Ý tiến lên nhìn thử, mi mắt giật lên một cái. Diệp Thiếu Dương viết chính là tử nguyệt tình không. Ngô Nhạc Ý tâm tình thu liễm, quan sát chốc lát, mặt không cảm giác. Cũng là chữ tốt. Diệp Thiếu Dương cao cao khóe miệng. Bốn chữ này chính là ý muốn nhất thời mà hắn nghĩ ra, coi như là một loại ám hiệu rõ ràng. Bất quá Ngô Nhạc Ý chỉ giả ngu, biểu hiện của ý khiến hắn không hài lòng lắm. cái răng một cái, chỉ hai chữ Tử Nguyệt hỏi thẳng. Hai chữ này tốt chứ? Ngô Nhạc Ý đáp tốt. Rốt cuộc vẫn là xé bỏ khoảng cách. Lão tiên sinh thấy hai chữ này liền nghĩ tới việc gì? Ngô Nhạc Ý cúi đầu nhìn hai chữ kia, trầm mặc không nói nên lời, trên mặt cũng không có biểu tình, khiến người khác không thể đoán ra nội tâm y đang suy nghĩ điều gì. Ta nghĩ tới rất nhiều việc. Qua thật lâu, Ngô Nhạc Ý chậm rãi nói, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thật thái không giận mà uy. Diệp Thiên Sư, ngươi đã có lời, tại sao không nói thẳng chứ? Ba chữ Diệp Thiên Sư làm trong lòng Diệp Thiếu Dương bình thường trở lại. Thì ra y sớm biết thân phận thật của mình. Xem ra những suy đoán kia của mình đều không có sai. Chủ tịch Như khẩn trương hơn, đi tới đường phía sau Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn thẳng y. Nội quyền ghi chép kia ở trong tay ông có đúng không? Ngô Nhạc Ý vẫn là biểu lộ giống như là giếng cổ không dậy sóng. Ta không biết là ngươi đang nói gì. Chương 691, Mộc Nhân Trận. Nếu đã đến nước này, tôi liền làm rõ vậy. Kẻ sát hại Lý Hiếu Cường chính là ông. Thuê người cướp đi quyển sổ từ chỗ tôi cũng là ông. Ông không cho phép bất kỳ ai được điều tra chuyện năm đó. Ông sợ chân tướng bị bại lộ, sợ hư hại đến hiến tế trận năm đó. Ngô lão tiên sinh, tôi nói có đúng không? Dưới sự uy hiếp của Diệp Thiếu Dương, Ngô Nhạc Ý bình tĩnh như thường, quay lại bàn trà, nâng chung trà lên chậm rãi uống, ánh mắt thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ nói: nếu như ngươi có chứng cớ ta phạm pháp, liền có thể giao cho cảnh sát bắt ta lại. Nếu như không có, ngươi trẻ tuổi, phỉ báng chính là phạm pháp. Diệp Thiếu Dương nhún vai: chớ đe dọa tôi. Tôi là người mù luật, không bằng ông hiểu pháp luật. Cho nên tôi xin hỏi một chút, bức bách người khác tự sát có coi là phạm pháp hay không? 49 người. Tôi rất thắc mắc, những năm nay ông làm sao sống được? Đây chính là thuận theo thiên đạo hay sao? Lúc ông uống trà, ông không sợ bên trong lềnh bềnh một cái đầu người chết à? Trong giây lát, Ngô Nhạc Ý liền ngưng động động tác uống trà, tay bưng chung trà run nhẹ nhẹ, cũng không có thêm phản ứng gì khác. Nhưng có người đã không thể chịu đựng được. Ngô Tử Quân tiến lên một bước, căm tức nhìn Diệp Thiếu Dương. Im miệng, Diệp tiên sinh à, ngươi sẽ vì những lời này mà trả giá thật lớn đấy. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn. Ngươi thuộc phái nào? Ngô Tử Quân sửng sốt. Bụ con trò vết chai, giờ lâu ngày cầm bút luyện viết phù mà thành. Ngươi có sát khí không thể hóa giải được. Nói rõ ngươi thường xuyên tiếp xúc với tà vật, cho nên vào lúc bắt tay ta đã biết ngươi cũng là một pháp sư. Ngô Tử Quân nghe xong, động tác rất bí mật, đưa mũi ngửi cổ áo mình. Diệp Tử Dương cười nói: chớ có ngửi nữa, sát khí trên người ngươi chính là ngươi không ngửi được, người bình thường càng không thể ngửi thấy. Ngô Tử Quân tỉnh táo lại nói: đã sớm nghe nói đạo thuật Mao Sơn lợi hại, có lòng thỉnh giáo nhưng không có cơ hội, nay mời Diệp Thiên Sư chỉ điểm một hai chiêu. Nói xong tay phải nhấc lên, mò ra thứ gì đó rồi đem xuống đất. Hai tay phân biệt, không ngừng biến đổi hình dáng ngón tay. Vật kia sau khi rơi xuống đất, toát ra làn khói nhẹ. Một hình người mông lung đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Là một thứ đồ có đỉnh đầu hình tròn, trên mặt được bao bọc một cái mặt nạ quỷ quái. Tay chân di động 10 phần cứng ngắc, nhìn tốc độ cực nhanh, hướng thẳng đến Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn một cái, lập tức nói ra lai lịch. Mộc Nhân Khôi Lỗi, tức là con rối gỗ hình người. Dùng khôi lỗi thuật khống chế mộc thân, loại pháp thuật này được rất nhiều tán tu dân gian sử dụng. Nhưng điều khiển hành động của mộc nhân vô cùng cứng ngắc, cái gì cũng không làm được. Chỉ căn bản không có tính thực dụng, chẳng qua chỉ dùng để biểu diễn thôi. Nhưng Diệp Thiếu Dương phát hiện cái mộc nhân trước mắt này có điều khác thường. Hành động rất nhanh, vừa xa nhân loại bình thường. Hơn nữa toàn thân tản ra loại linh lực thuộc tính mộc, rất bức người. Lập tức gật đầu một cái: có chút ý tứ. Ngô Tử Quân cười khinh thường. Phía sau càng khó ý tứ hơn, Diệp tiên sinh nhớ chú ý. Ồ. Diệp tiên sinh chỉ dùng một chữ ồ để đáp lại. Lúc này mộc nhân đã đánh tới trước mặt hắn. Diệp Tiểu Dương vẫn sừng sững bất động, nâng tay phải lên, ngón trỏ đặt trên ngón giữa, bát chỉ quyết xong rồi lăng không trường tới, ngăn cản linh lực. Một trường vỗ lên mặt mộc nhân. Oanh một tiếng, mộc nhân tại chỗ tan rã. Chỉ một chốc liền kết thúc. Sang mặt Ngô Tử Quân trầm xuống, tay phải bắt thành hình một đầu dương chi bảnh ngọc, tức là con dê. Tay trái không ngừng hoa động trên không, miệng niệm chú ngữ liên tục. Trên người mộc nhân đã tan rã, chợt toát khói xanh, Nhiều mảnh thân thể nhỏ không ngừng lay động rồi đứng dậy. Mỗi một bộ phận đều tụ hợp, trong chớp mắt hợp thành 7 con mộc nhân vây Diệp Thiếu Dương vào giữa, cùng nhau phóng lên công kích. Cua múa hai cánh tay, thế công như là người vậy, mở ra rồi lại hợp liên tục. Mộc nhân trận, đây cũng là tuyệt học năm đó của Gia Cát Khổng Minh. Người này ngược lại có chút thực lực. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới rút Thái Ấp Phất Trần từ đai lưng, như là đi dạo từ trong mộc nhân trận, chỉ phòng ngự không phản kích, thăm dò quỹ tích hành động của 7 con mộc nhân. Sau mấy hiệp trải qua trước 7-8 phút đã nắm bắt được, hắn đột nhiên tăng tốc độ, bộ đạp thiên cương xông ngược ra trận pháp. Đường thân đi tới trước một con mộc nhân, đem đuôi Thái Ất Phất Trần quét qua móng út tay trái, thấm chu sa viết lên mặt mộc nhân một chữ thân. Sau bản Ngô Tử Quân trầm xuống kêu lên: "Nhật tinh phù." Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, người này coi như là có chút kiến thức, mình dục đúng là nhật tinh phù trong đạo môn Bát Đạt Thiên Phù. Nhật vi tinh trường, thượng bất xuất đầu, tự hình vi giáp, có thể giết lệ quỷ, thượng xuất vi do, có thể phòng thi biến, thế giới phân chia, âm dương ám hợp, ngăn cản tà linh. Chữ thần viết rất tốt, Diệp Tiểu Dương đọc một lần phù chú, mộc nhân đấy lập tức không còn động đậy. Vô lấy 7 làm trận, hỗ trợ lẫn nhau mà tạo thành, nay thiếu đi 1, trận pháp liền không còn vận chuyển linh hoạt nữa. Diệp Tiểu Dương ung dung nắm lấy cơ hội, liên tục huy động phất trần. Trên bàn 6 con mộc nhân lần lượt viết xuống 6 chữ thân. Lúc dừng tay, tất cả mộc nhân không còn động đậy nữa. Diệp Tiểu Dương hóa giải hết sức nhẹ nhàng, xuyên qua khe hở giữa hai đầu vai hai mộc nhân, nhìn đến Ngô Tử Quân. Trên trán Ngô Tử Quân sớm rớm mồ hôi lạnh, hai tay không ngừng hoa động bắt quyết. Cả người mộc nhân chợt run rẩy, muốn đột phá phong ấn của Nhật Tinh Phù. Nhưng dù Ngô Tử Quân có đổ mồ hôi đầm đìa thì vẫn không cách nào thành công. Phí nhiều sức như vậy làm gì chứ, muốn cho bọn chúng động không dễ dàng thế đâu. Nói xong, Diệp Thiếu Dương một tay kết ấn, niệm động chú ngữ, ngửa bàn tay lên sau đó úp xuống. Chỉ nghe thấy một trận âm thanh oanh oanh liên tiếp không ngừng. Mẹ con mộc nhân lần lượt sụp đổ, dưới đất trừ đầy mạt gỗ thì cái gì cũng không có. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu một cái, đi tới chỗ Ngô Tử Quân. Ngô Tử Quân không cam lòng thất bại, một tay kết ấn đánh tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng kết thành một cái thủ ấn, vỗ đến chỗ y, trong nháy mắt song trưởng giao nhau. Bóng người Diệp Thiếu Dương thì vẫn bất động, chẳng qua là con gió từ phía đối diện thổi đến làm quần áo hắn giật giật, lực đạo của đối phương truyền đến đã tan biến mất. Ngô Tử Quân thì ngược lại rên lên một tiếng, thân thể liên tục lùi phía sau. Sau khi đã lùi xa 10 bước, hắn ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt thập phần không cam lòng nhìn Diệp Thiếu Dương. Hắn cắn răng một cái, chậm rãi nâng hai tay lên gộp chung một chỗ, một tay hướng lên, một tay hướng xuống, há miệng ra niệm động chú ngữ. Một luồng hắc khí từ vị trí ấn đường chậm rãi tản mát ra. Phía bên ngoài phòng mơ hồ vang lên một tiếng xào xạc, giống như là có vật gì đấy xuyên qua rừng trúc mà tới đây. Diệp Thiếu Dương nhướng mày một cái, đây là pháp thuật gì? Kêu gọi yêu vật ư? Được rồi. Ngô Nhạc Ý nhìn con một cái. Lúc này Ngô Tử Quân buông tay xuống, hắc khí giữa hai lông mày dần tản đi, tiếng xào xạc cũng biến mất. Ngô Tử Quân nhìn Diệp Thiếu Dương, trong mắt hiện ra vẻ cô đơn cũng không cam lòng. Ngô Nhạc Ý nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi: "Người đến tìm ta là muốn biết chuyện gì đây?" "Tên vu sư nước Thái hiện đang ở đâu?" Ngô Nhạc Ý không trả lời, một lát sau mới nói: "Diệp Thiên Sư, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta làm hết thảy đều không phải vì chính ta. Ngươi có lẽ sẽ cho rằng ta là muốn kiếm lợi từ học viện, nhưng ta mở ra học viện đơn giản vì muốn cung cấp một chỗ học tập cho mọi người. Tuy bên trong ta có làm một ít kinh doanh, nhưng đó chỉ là những việc rất nhỏ. Điểm này ngươi có thể hỏi Chu tiểu thư một chút." Chương 692: Đạt được đầu mối. Chủ tịch Như không lên tiếng. Ngô Nhạc Ý đúng là nói thật, cô không thừa nhận cũng không được. "Đạt tắc kiêm tệ thiên hạ, đây chính là quy tắc làm người của ta. Sinh mạng của 49 người hay sinh mạng hàng vạn người, bên nào là quan trọng hơn?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu một cái: "Ta không muốn cùng ngươi thảo luận việc này. Ta chỉ biết không ai có tư cách được đoạt đi sinh mạng người khác, mặc kệ nguyên nhân của ngươi là gì, cũng đều không được." Nói đến đây, hắn dùng một tay chỉ Ngô Tử Quân: "Ngươi không cần giả nhân giả nghĩa nữa, ngươi tự hỏi lòng mình đi. Nếu như trong 49 người, trong đó có cả vợ con của ngươi, vậy ngươi có muốn hy sinh bọn họ để cứu vãn cái gọi là sinh mạng của hàng vạn người không? Biểu lộ khiếp sợ đang từng chút khuếch trương trên khuôn mặt của Ngô Nhạc Ý. Nội tâm y tự như đang trải qua một chấn động to lớn nào đấy. Từ lâu không mở miệng nói gì nữa. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng đang cần lực tính toán bước kế tiếp nên làm thế nào. Dẫu sao tới cũng đã tới, không thể để đi tay không mà về được. Ít nhất cũng phải hỏi cho ra tung tích của lão vu sư kia. Nhưng khổ cái là không có biện pháp. Ngay tại lúc này, có một ít bụi gỗ từ xà ngang trên trần nhà rơi xuống, rơi lên y phục chỉnh tề của Ngô Nhạc Ý. Ngô Nhạc Ý cầm lấy mép áo bên cạnh hất cho bụi bặm bớt xuống, lại cẩn thận phủi một cái, sau đó đứng lên nói với Diệp Thiếu Dương: "Ta chỉ có thể trả lời ngươi một câu, các hành kỳ sự, bởi ngươi đi thôi." Diệp Thiếu Dương không nói gì, hướng tới cửa phòng mà đi. Chủ tịch Như cũng từ ghế salon đứng dậy, đi theo phía sau hắn. Cô nào nghĩ tới, mình vừa bước được mấy bước, đột nhiên bóng người trước mặt chợt lóe lên. Diệp Thiếu Dương đã phóng nhanh tới sau lưng Ngô Nhạc Ý, một tay đè lên bả vai y nói: "Không nên động, nếu không ta lập tức câu hồn phách ngươi ra, không tin có thể thử một chút." Biến cố xảy ra bất ngờ như vậy làm Ngô Tử Quân cùng Chu Tĩnh Như ngây người tại chỗ. Chờ khi hồi phục tinh thần, Chu Tĩnh Như bị sợ dọa đến hoa dung thất sắc, hô lên với Diệp Thiếu Dương: "Thiếu Dương ca, không thể." Ngô Tử Quân đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm, cực kỳ tức giận. Nhìn phụ thân đang bị Diệp Thiếu Dương nắm trong tay, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, hướng Diệp Thiếu Dương la lên đầy giận dữ: "Mau buông phụ thân ta ra." Mặc dù Ngô Nhạc Ý cũng rất giật mình trước hành động của Diệp Thiếu Dương, nhưng phản ứng lại rất ảm mạc, nhàn nhạt nói: "Người trẻ tuổi à, người biết mình đang làm gì không?" "Nói nhảm, ta đây lại không muốn nhiều lời." Ngô Nhạc Ý nói: "Ngô mỗ trước giờ tung hoành khắp nơi, chuyện gì chưa từng trải qua, người cho rằng thế này có thể hù dọa được ta ư?" Diệp Thiếu Dương trả lời nhẹ nhàng: "Ta cho rằng có thể chứ, nếu không tại sao ngươi không thử động một tí xem?" Ánh mắt Ngô Nhạc Ý chuyển đến gương mặt Chu Tĩnh Như: "Ta ân oán rõ ràng, chuyện này ta không trách Chu gia của cô, nhưng tiểu tử này cô không thể giữ được." Chu Tĩnh Như cả người run rẩy, đầy khẩn trương. Cô không ngờ Diệp Thiếu Dương sẽ hành động lỗ mãng như vậy, muốn khuyên hắn một chút. Nhưng không đợi cô mở miệng, Diệp Thiếu Dương giành trước, nói với Ngô Nhạc Ý: "Ngươi đừng nói lời vô dụng nữa, ta chỉ hỏi ngươi, tên vô sư nước Thái kia đang ở đâu, làm sao liên lạc được với y?" Ngô Nhạc Ý hỏi: "Nếu ta không nói, ngươi dám giết ta ư?" "Đương nhiên là không dám, cùng lắm chỉ rút đi một luồng hồn phách, khiến ngươi mất đi thần trí, cả đời trở thành ngu si thôi." Nói xong, cánh tay đè trên vai y chợt tăng thêm một chút đạo lực. "Ta không có nhiều kiên nhẫn lắm đâu, nếu như ngươi không chịu mở miệng, ta liền câu hồn để tự hỏi thôi." Cánh tay trên vai y tăng thêm mấy phần lực đạo, Ngô Nhạc Ý lập tức cảm thấy trong cơ thể vừa tê dại vừa ớn lạnh, tựa hồ có thứ gì đấy sắp từ bên trong thân thể bay ra ngoài, cảm giác mười phần khó chịu. Cái này làm y nhận thức được Diệp Thiếu Dương nói thì nhất định sẽ làm, ngầm thở dài trả lời: "Ta không biết hắn ở đâu." Diệp Thiếu Dương mỉa mai: "Người đường đường là một đại nhân vật, tại sao lại nói láo chứ?" Ngô Nhạc Ý bật thốt lên: "Người làm sao biết ta nói láo?" Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiếu Dương liền cười cười. Ngô Nhạc Ý cũng phản ứng lại, biết mình đã nói sai. Diệp Thiếu Dương nói: "Hiện tại ta đang nắm lấy mệnh hồn của ngươi, nếu như ngươi nói láo, hồn lực sẽ xuất hiện chấn động phập phồng, cho nên tốt nhất là không nên lừa ta. Sự kiên nhẫn của ta đã bị người ta lãng phí khá nhiều đấy." Trải qua mấy hiệp đánh nhau lúc nãy, Ngô Nhạc Ý rốt cuộc minh bạch Diệp Thiếu Dương này tuyệt đối không phải là ung dung có thể đánh thắng được, lại thở dài lần nữa nói: "Hắn ở Thạch Thành." Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lão già này rốt cuộc cũng khuất phục. Nếu đã chịu hợp tác như vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Thế là đặt tiếp câu hỏi. Dưới sự trả lời đầy phối hợp của Ngô Nhạc Ý, cuối cùng hắn cũng biết được một ít chuyện. Năm xưa Ngô Nhạc Ý từng đến công viên Sư Tử Biển sông sáo, và rồi kết giao với một người bạn, đó chính là lão vu sư kia. Ngô Nhạc Ý không muốn tiết lộ tên thật của y. Diệp Thiếu Dương cảm thấy vấn đề này không quan trọng lắm, thế nên cũng không ép hỏi y. Ngô Nhạc Ý gọi lão là A Lượng, thuộc một gia tộc vu sư ở Thái Lan, trên phương diện phù thuật cũng rất có thành tựu. Sau khi Ngô Nhạc Ý phát tài rồi trở về Đài Loan, y vẫn không quên mời A Lượng tới cùng phát triển. Hai người làm việc với nhau nhiều năm, cũng đã từng có ân cứu mạng lẫn nhau. Sau đó Ngô Nhạc Ý tiếp tục đến Đại Lục kinh doanh. Nhưng A Lượng thì cùng đám học trò của mình vẫn ở lại Đài Loan tu luyện vu thuật, không chịu rời đi cùng Ngô Nhạc Ý. Để khi xảy ra sự kiện năm đó, chân tướng mà Ngô Nhạc Ý kể lại cũng không khác mấy so với những gì Diệp Thiếu Dương điều tra được. Đại khái y phát hiện học viện có cương thi làm loạn, không có cách nào để xử lý, đành phải mời A Lượng từ Đài Loan đến. Sau khi A Lượng điều tra thì phát hiện có cổ mộ bên dưới học viện và có cả đồng giáp thi vương nữa. Lúc ấy nó vẫn đang ngủ say, nhưng trong vòng 3 năm tới nó nhất định sẽ thức tỉnh. A Lượng bày tỏ con thi vương này quá mạnh mẽ, cả bản không biện pháp để đối phó. Chờ khi nó tỉnh lại nhất định sẽ gieo họa khắp nơi, bất đắc dĩ nên mới nghĩ tới thuật hiến tế. Còn chuyện của Tử Nguyệt thì vô luận Diệp Thiếu Dương có tra hỏi thế nào, y không hé môi một lời, không thể làm gì khác đành phải bỏ qua. Ngô Nhạc Ý nói sau khi hoàn thành chuyện này, A Lượng liền quay về Đài Loan. Không thể ngờ tới hơn 30 năm sau học viện lại xuất hiện biến cố lần nữa. Y không thể làm gì hơn đành phải tiếp tục mời A Lượng đến. Trước mắt A Lượng vẫn còn đang âm thầm điều tra, hành tung bất định. Vì không muốn người khác biết được tung tích cho nên bọn họ liên lạc với nhau cũng không nhiều. Y không biết hiện tại A Lượng đang ở đâu, chỉ biết một số điện thoại tạm thời mà A Lượng đã đưa cho y. Đối với việc ám sát Lý Hiếu Cường cùng thuê người cướp đi quyển sổ ghi chép từ tay mình, vì dính líu đến tội phạm cho nên Ngô Nhạc Ý không muốn nói tiếp. Diệp Thiếu Dương cũng không cố ý hỏi nhiều. Dẫu sao số người chết trong tay y đã có đến 49 người, tội lỗi đã rất nặng, chẳng cần quan tâm nhiều hơn một hai mạng nữa. Trả lời xong tất cả câu hỏi của Diệp Thiếu Dương, Ngô Nhạc Ý mới nói: ta làm hết thảy chuyện này mặc kệ đúng hay sai, mục đích vẫn là muốn kiềm chế thi vương lại. Hơn nữa ta đã thành công. Mặc dù hiện tại chỉ có bọn tiểu cương thi gây chuyện, nhưng thi vương vẫn chưa thể thoát ra được. Ta xin khuyên người tuyệt đối không được mở phong ấn ra, nếu không hậu họa thảm thiết vô cùng. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng cũng không nên quá tự tin. Diệp Tiểu Dương cười cười đáp: ta cho tới giờ chưa bao giờ tự tin thái quá cả. Nói xong buông tay ra khỏi vai Ngô Nhạc Ý, lùi về sau hai bước. Đám người ở đương trường không ngờ tới Diệp Thiếu Dương sẽ buông Ngô Nhạc Ý đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời đều có cảm giác như đang mơ, không chân thật chút nào. Chương 693, bước vào cạm bẫy. Diệp Thiếu Dương nhìn Ngô Nhạc Ý đang ngẩn người đầy mờ mịt rồi nói: dù sao cũng đã vậy, việc ngươi thông báo với A Lượng kia một tiếng, nếu như y có hứng thú thì có thể đến tìm ta, còn không cũng không cần gấp gáp. Ta rất nhanh có biện pháp tìm ra y. Nếu ngươi có ý tưởng giám sát ta gì đó thì tùy thời đều hoan nghênh. Sau khi trở về ta liền thông báo với cảnh sát chuyện này. Nếu như ta chết, cảnh sát nhất định tìm ngươi đầu tiên. Dĩ nhiên nếu ngươi tự tin có thể làm trót lọt thì có thể thử một chút. Ngô Nhạc Ý cũng không nói gì, trở lại ngồi xuống ghế mây, không nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nâng chung trà uống một hớp, thần thái như là chưa từng xảy ra chuyện gì nói: tiễn khách. Một tiếng ra lệnh này, Ngô Tử Quân cảm thấy tức giận không thôi, nhưng cũng không thể làm gì hơn được. Thế là đành trơ mắt nhìn Diệp Thiếu Dương rời đi. Chủ tịch Như đứng lên khom người thi lễ: Ngô bá bá, thực ra thì ta đã biết ý định hôm nay của Thiếu Dương ca, nhưng không ngờ là mọi việc lại xảy ra thế này. Chuyện này thật xin lỗi. Ngô Nhạc Ý chỉ cười rồi nhìn cô gật đầu. Chủ tịch Như đuổi kịp Diệp Thiếu Dương dưới sự hướng dẫn của lão bộc mà rời khỏi Trúc Lâu. Trở lại xe, Chủ tịch Như lái xe ra đường mòn, chạy tới cửa lộ cao tốc, tìm một địa phương rồi dừng lại. Nhớ tới chuyện vừa xảy ra, vẫn cảm giác hãi hùng khiếp vía. Quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương có chút trách cứ: Thiếu Dương ca, hôm nay anh có làm hơi quá đấy. Diệp Thiếu Dương gật đầu: xin lỗi, vì việc này mà liên lụy đến em. Anh nói gì thế hả? Không phải là em sợ chuyện này, cho dù y có tức giận, y cũng không thể làm gì em được. Em là đang lo lắng cho anh chứ. Anh đã trực tiếp đắc tội với y rồi, lỡ như y quay lại trả thù thì sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu: còn như hôm nay anh không làm vậy, y vẫn sẽ tìm cách đối phó với anh. Bởi vì anh đã tiếp cận tới chân tướng, y chắc chắn không cho anh điều tra tiếp, làm hư hại hết thảy những gì y khổ tâm tạo dựng nên. Chủ tịch Như nhíu chặt chân mày đầy suy tư, môi mấp máy định nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, nhìn chăm chú Diệp Thiếu Dương: em biết, cho dù em có thuyết phục thế nào, anh cũng không chịu từ bỏ điều tra chuyện này, có đúng không? Diệp Thiếu Dương cười: em đúng là hiểu rõ anh nhất đấy. Hơn nữa anh làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ. Chủ tịch Như bất mãn bĩu môi: cho dù có làm thế thì ít ra anh cũng phải thương lượng với em chứ, làm em bị dọa sợ muốn chết. Diệp Thiếu Dương nói: đây là quy định tức thời của anh, Lúc đầu anh cũng không biết làm vậy thì có thể thành công không nữa. Vậy mà anh dám uy hiếp y à? Diệp Điều Dương cười một tiếng rồi đáp. Trước khi anh uy hiếp y, có một chi tiết nhỏ em không chú ý tới. Lúc đó có ít bụi bặm trên trần nhà rơi xuống trúng lên người y. Sau khi y phủi đi thì vẫn còn chùi tới chùi lui mấy lần, giống như là rất sợ bụi bặm bám lên y phục của mình. Chủ tịch Ngư nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Yêu thích sạch sẽ cũng không có gì là không đúng mà. Mặc dù hành động của y có hơi thái quá, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là quá sạch sẽ mà thôi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu giải thích. Không, người yêu quý quần áo tất nhiên yêu quý sinh mạng. Em thử nghĩ xem, ngay cả loại vật ngoài thân như là quần áo mà cũng yêu quý đến vậy, thì có thể là không thương tiếc sinh mạng sao? Anh chính là nhìn ra điểm này nên mới dám làm vậy. Chủ tịch Như thử tưởng tượng một hồi, cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Lại nghĩ đến Diệp Thiếu Dương có thể tỉ mỉ quan sát từng chi tiết nhỏ như vậy, hơn nữa còn lợi dụng được nó, không khỏi bị thuyết phục. Một lần nữa xác nhận người đang ngồi cạnh mình đây năng lực không chỉ có ở phương diện bắt quỷ hàng yêu. Tại phòng khác nhà Ngô Nhạc Ý. Ngô Nhạc Ý đứng trước bàn gỗ, người như là mất hồn, cúi đầu chăm chú quan sát bức tự mà Diệp Thiếu Dương đã viết. Ngô Tử Quân đứng bên cạnh, trên mặt vẫn mang biểu lộ tức giận. Mấy lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không dám cắt ngang suy nghĩ phụ thân. Đợi qua hồi lâu, Ngô Nhạc Ý mới mở miệng. Trước Bảo Y nhìn mấy chữ Diệp Thiếu Dương đã viết. Bức tự này có nhìn thấy gì? Ngô Tử Quân bất mãn nói. Phụ thân, chúng ta nên nói chính sự. Con trả lời ta đi. Ngô Tử Quân không biết làm sao, không thể làm gì khác đành hạ tâm tình xuống. Nhìn một hồi, y thuở nhỏ được phụ thân hun đúc, đối với phương diện thư pháp có chút nghiên cứu, lập tức trả lời. Bút họa tương liên, viết lên một mạch, hành vân lưu thủy, mười phần lưu loát mà lại thô bạo. Đây không phải là thô bạo, mà là một loại tín niệm, là đại đạo mà hắn luôn hướng tới. Ngô Nhạc Ý hít sâu một hơi. Hắn viết thư pháp có phải hay không có đặc điểm giống như cách làm của hắn vậy? Ngô Tử Quân tĩnh tâm suy nghĩ rồi nói. Đúng vậy ạ. Một khi hắn nắm được cơ hội, hành động trôi chảy liền một mạch, hơn nữa cũng giống như chữ của hắn, nhìn thì phiêu hốt, nhưng nội tình thâm hậu, pháp lực vô biên. Bây giờ nhớ lại, mặc dù Hà Nhi cũng bái sư từ nhỏ, tu luyện pháp thuật được bấy nhiêu năm, nhưng vẫn không phải đối thủ của hắn. Ngô Nhạc Ý hài lòng gật đầu. Con có thể ý thức được chênh lệch, coi như cũng không quá muộn. Nhưng con phải nhớ kỹ, năm đó ta đưa con đến bái sư A Lượng, theo y học tập pháp thuật, không phải vì muốn con đi tranh đấu với người ta, mà muốn con lợi dụng phương thức riêng của mình để kiểm tể thiên hạ. Ngô Tử Quân gật đầu đáp, con biết. Ngô Nhạc Ý chăm chú nhìn chữ Diệp Thiếu Dương viết rồi nói. Ta vẫn luôn cho rằng cường giả thì nên làm giống như ta, nhưng hôm nay nghe được lời hắn nói lại khiến ta có chút hoài nghi về cách làm năm đó, liệu nó có chính xác hay không. Ngô Tử Quân biết ý nói lời này có ý gì, lập tức khuyên nhủ. Phụ thân không cần suy nghĩ quá nhiều, ngay cả Di Tử Nguyệt cũng vì phụ thân mà nguyện xả thân hy sinh. Nhắc tới Tử Nguyệt, khóe mắt Ngô Nhạc Ý rung động, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ Tử Nguyệt trong bốn chữ Tử Nguyệt Tình Không. Nhưng mà tại sao ta không lựa chọn hy sinh chính mình? Ngô Tử Quân sửng sốt một chút rồi nói. Đó là bởi vì nếu phụ thân còn sống thì có thể làm được nhiều chuyện ý nghĩa hơn, những năm gần đây đều làm từ thiện. Ngô Nhạc Ý nhẹ nhàng cười một tiếng. À, ý con muốn nói là giá trị sinh mạng của ta trọng yếu hơn so với những người khác à? Nếu như ai cũng nghĩ vậy, vậy lúc cần hiến thân hy sinh, ai sẽ là người tình nguyện hy sinh đầu tiên? Ngô Tử Quân cười lên khanh khách. Trong kiểu suy luận này đúng là ẩn chứa một loại mâu thuẫn rất kỳ quái. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Ngô Nhạc Ý xoay người lại, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định, nhìn Ngô Tử Quân trịnh trọng nói. Quan điểm của Diệp Thiếu Dương là do hắn tự có đạo lý riêng, nhưng nếu cho ta được lựa chọn lại lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Muốn cứu được nhiều người hơn thì phải hy sinh một nhóm người. Nếu như bọn họ không dám lựa chọn thì ta giúp bọn họ lựa chọn, cho dù có vì thế mà ta tự mình mang trên lưng tiếng xấu thiên cổ. Ngô Tử Quân nhìn phụ thân gật đầu đầy trịnh trọng. Gọi điện thông báo cho sư phụ con, bảo y xuất ra toàn lực ngăn cản Diệp Thiếu Dương, không tiếc phải giết hắn. Suy nghĩ một hồi, Ngô Nhạc Ý bổ sung một câu. Ta đã bị hắn chiếu tướng, bây giờ không thể dùng phương thức bình thường đối phó với hắn được, chỉ có thể dựa vào sư phụ con thôi. Ngô Tử Quân lấy điện thoại, bấm dãy số, dừng lại, nhíu mày nhìn Ngô Nhạc Ý, thanh âm có chút chột dạ. Lỡ như sư phụ cũng không phải đối thủ của hắn. Ngô Nhạc Ý trầm mặc trong nháy mắt. Vậy thì không chờ thủ đoạn nào, sử dụng người bên cạnh hắn. Ngô Tử Quân vừa nghe liền hiểu, Chu Tĩnh Như có nữ cảnh sát kia. Không được, Chu gia không dễ chọc, còn nữ cảnh sát kia là người của chính phủ, chúng ta không thể đối phó với những người thân cận hắn được. Người này không nhất định có quan hệ trực tiếp đến hắn, nhưng một khi xảy ra chuyện, hắn lại không thể không cứu. Mặt Ngô Tử Quân như sáng lên. Đúng là có một người như vậy ở ngay tại học viện của chúng ta. Chương 694, bước vào cạm bẫy. Diệp Tiểu Dương gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, kể lại tình huống và đọc dãy số mà Ngô Nhạc Ý đã khai cho nàng nghe. Mặc dù hắn chưa từng gọi cho số đó, nhưng hắn tin tưởng số điện thoại Ngô Nhạc Ý đưa nhất định là số điện thoại của A Lượng. Tạ Vũ Tình bày tỏ sẽ sử dụng những kỹ thuật chuyên môn để điều tra rồi quản chế lại. Đầu mối anh cung cấp rất quan trọng, mặc dù là không biết được tên thật của y, nhưng nếu y thực sự từ Đài Loan tới, lại là người nước Thái và vẫn đang ở Thạch Thành, thì chỉ cần thông qua những khách sạn địa phương hay hệ thống xe khách là có thể tra ra ngay tung tích của y. Tạ Vũ Tình hỏi, tiếp theo anh định làm gì? Có muốn đi cứu thân xác của Lâm Du hay không? Cái này có chưa phải lúc, tôi trước mắt chờ tin tức của cô, tranh thủ cùng cô gặp mặt An Lượng một lần, ngoài ra cũng phải chờ mấy viện binh thích hợp nữa đến. Mặc dù Diệp Tiểu Dương kiên quyết cự tuyệt, nhưng Chu Tĩnh Như vẫn một mực lái xe đưa hắn về Cương Thành, sau đó lên phòng trọ của Diệp Tiểu Dương nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, Diệp Tiểu Dương gọi điện thoại cho Lão Quách, bảo y nhanh chóng đưa Tứ Bảo về, sau đó gọi cho Nhuế Lãnh Ngọc, kể lại đầu đuôi sự việc cùng lần gặp mặt địch nhân cho nàng nghe. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong trầm mặc hồi lâu, hỏi một câu, lại không có tiền công à? À thì cái này thực sự không có, chỉ đơn giản là tới trợ giúp tôi một tay. Diệp Tiểu Dương có chút ngượng ngùng đáp như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt hỏi, tại sao khi anh gặp chuyện không thể giải quyết, lúc nào cũng muốn tôi trợ giúp vậy? Diệp Tiểu Dương tắt tiếng, gãi gãi đầu. Ờ thì bởi vì cô là chỗ chống lưng của tôi, là lão đại của tôi, có được không nào? Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng. Lý do này khiến tôi khá hài lòng đấy. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Mặc dù không nói rõ, nhưng nghe lời này của nàng, ẩn ý chính là đồng ý tới hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương liền không kiềm được vui như là mở cờ trong bụng. Sau khi hồi tưởng lại đoạn hối thoại giữa hai người, đột nhiên hắn vỗ ót một cái, đứng lên nói, nguy rồi. Chủ tịch Như sợ hết hồn, cho là có đại sự xảy ra, vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Hối kiếp, lúc này anh mới nhớ ra. Diệp Thiếu Dương bi ai kể lại, lúc trước Ngô Hải Binh có mướn anh trả án, một ngày trả công anh 3.000. Anh còn tưởng là thật, bây giờ nhớ lại thì ra đây chính là kế hoãn binh. Y là người nhà của Ngô Nhạc Ý, anh hiện tại lại đối nghịch với Ngô Nhạc Ý, y có thể trả tiền cho anh sao? Chu Tĩnh Như thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt lên nhìn hắn. Ôi giời ơi, em tưởng là có chuyện gì, một ngày 3.000, một tháng mới quá chỉ 90.000, chẳng đáng bao nhiêu mà. Diệp Thiếu Dương, người được lời này đứng ngồi không yên. Chẳng đáng bao nhiêu, thì ra người có tiền như em lại không thèm để ý. 90.000 đấy, ở sơn thôn của anh á, nhiêu đó đủ để cưới vợ rồi. Chu Tĩnh Như cười hỏi, anh định kiếm số tiền này để cưới vợ à? Diệp Tiểu Dương hết biết nói sao, đột nhiên nghĩ đến chuyện Tiểu Mã giao phó, kể lại cho Chu Tĩnh Như nghe. Chu Tĩnh Như liền đáp ứng. Công ty bọn em gần đây mới mở bán một khu tiểu khu, điều kiện kinh tế không tệ, anh bảo anh ấy tự đi chọn đi, chọn xong thì thông báo cho em biết, em sẽ giảm giá đến mức thấp nhất cho anh ấy. Mà đúng rồi Thiếu Dương ca, không phải anh cũng không có nhà à? Cũng có thể chọn một chỗ mà. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Nhà ư? Mình đương nhiên là muốn mua. Hầu hết các hảo bằng hữu của mình đều ở Thạch Thành, nếu như muốn định cư mà nói, khẳng định chính là ở nơi này. Tự sắm cho mình một căn nhà chắc chắn thoải mái hơn nhiều so với thuê phòng bên ngoài. Chủ tịch Như nhìn ra hắn đang bối rối. Em tặng không cho anh, nhất định anh không nhận, vì thế em cũng giảm giá đến mức thấp nhất cho anh. Ờ thì chuyện này cứ chờ nơi đây xong xuôi đã, đến lúc đấy hãy nói. Diệp Tiểu Dương gọi điện cho Tiểu Mã, bảo cậu ta đến ăn tối chung. Tiểu Mã bày tỏ đang tản bộ cùng Vương Bình ở ngoại ô gần học viện, tối nay hai người sẽ tự đi ăn riêng, không tới được. Diệp Tiểu Dương cạn lời, mỉa mai cậu ta mấy câu, sau đấy dặn dò, hiện tại chuyện này đang không được yên ổn đâu, cậu cũng biết đấy, nên cẩn thận một chút, tuyệt đối không được đến gần Hậu Sơn. À yên tâm nhá, chúng tôi không đến gần U Linh Lộ đâu. cuộc điện thoại Diệp Thiếu Dương nói với Chu Tĩnh Như chuyện Tiểu Mã không tới được. Chu Tĩnh Như thì ngược lại biểu hiện vui vẻ, nói sẽ dẫn hắn đến một chỗ đặc biệt để ăn cơm. Hai người ra cửa xuống lầu, Chu Tĩnh Như lái xe đưa hắn đến một tiệm thịt nướng, vừa ăn vừa trò chuyện. Chu Tĩnh Như vừa cắn một miếng thịt bò bít tết vừa hỏi: anh cảm thấy Tiểu Mã cùng Vương Bình thế nào, có thể được không? Hắn có thể, anh thấy bọn họ ở chung rất tốt, Tiểu Mã còn cân nhắc mua nhà nữa mà. Chu Tĩnh Như hơi nhíu mày: theo em biết, Vương Bình không phải là loại người có thể chịu được cực khổ vất vả, cuộc sống của cô ấy tương đối xa xỉ. Dĩ nhiên em không phải là có ý xấu gì, nhưng những cô gái bây giờ đều là thế. Tương lai nếu như bọn họ kết hôn, Tiểu Mã có thể kiếm đủ tiền cung cấp cho cô ấy không? Đây mới là vấn đề quan trọng đấy. Diệp Tiểu Dương nhún nhún vai: cái này cứ để chính họ tự giải quyết đi, anh ngay cả vợ còn chưa có, không dành quan tâm chuyện người khác. Chu Tĩnh Như nhìn hắn cố ý nói: là do anh không muốn tìm thì có, mẹ cạnh anh có nhiều mỹ nữ như vậy, muốn tìm có không dễ dàng sao? Diệp Thiếu Dương tắt tiếng nhìn nàng một cái: em nói vậy sao được, bạn của bạn gái sao có thể so sánh, em cũng là bạn anh, chẳng nhẽ anh tìm em kết duyên. Chu Tĩnh Như đột nhiên ngừng động tác nhai, ngồi im một chỗ, lặng lặng nhìn hắn đáp: em không làm. Diệp Thiếu Dương vuốt tay: đấy, chính là như vậy. Chu Tĩnh Như bồi thêm một câu: bởi vì em biết hiện tại anh không nghiêm túc, chờ khi anh nghiêm túc nói chuyện với em sẽ cân nhắc kỹ càng. Lần này đến phiên Diệp Thiếu Dương ngẩn người. Chu Tĩnh Như vỗ vào tay hắn một cái: đùa giỡn thôi, anh giật mình đấy à, mau ăn thịt bò bít tết đi, để nguội ăn không ngon đâu. Diệp Thiếu Dương lúc này thanh tĩnh lại, đùa giỡn thêm mấy câu, đột nhiên điện thoại reo lên, cầm lên nhìn thấy là Tiểu Mã gọi đến. Điện thoại vừa nối thông, hắn trêu chọc: thấy chưa, tôi thừa biết con hàng như cậu thế nào cũng muốn tới ăn cơm chùa. Sao, muốn tới sao? Không phải cậu nói muốn ở thế giới riêng dành cho hai người à? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trận tiếng thở dốc dồn dập: mau, cậu mau tới. Trong lòng Diệp Thiếu Dương đột nhiên trầm xuống: có chuyện gì vậy? Bình Bình xảy ra chuyện rồi. Tiểu Mã khóc giống lên: ngay tại U Linh Lộ, cậu mau đến cứu cô ấy, trễ không kịp nữa đâu, điện thoại không thể nói rõ được. Tiểu Diệp Tử ơi, liên quan đến mạng người đấy, cậu mau tới nhanh đi. Cả người Diệp Thiếu Dương run lên, đứng bật dậy rồi chạy nhanh. Chu Tĩnh Như kêu hắn mấy tiếng, hắn không nghe. Ra tới cửa tiệm, Diệp Thiếu Dương mới quay đầu, bắt tay Chu Tĩnh Như đang đuổi theo ra đến cửa: Vương Bình xảy ra chuyện rồi, ở U Linh Lộ, sự việc trọng đại, em mau lái xe đưa anh tới đó. Chu Tĩnh Như vừa nghe xong ngẩn người tại chỗ. Lúc này có một nữ nhân viên phục vụ chạy ra tìm bọn họ trả tiền. Chu Tĩnh Như sao có thời gian nghe bọn họ mè nhau, nhanh nhanh ví tiền vào tay nàng, nói rằng sau khi xong việc trở lại lấy. Sau đấy cùng Diệp Thiếu Dương nhanh chóng bước tới bãi đậu xe, lái xe ra thật nhanh chạy về phía học viện sinh học. Chương 695, bước vào cạm bẫy. Diệp Thiếu Dương lúc này đã hơi thanh tỉnh, lại nói với Chu Tĩnh Như: nếu ép phải anh đi cứu cô ấy thì tám phần đó là do Ngô Nhạc Ý làm, hoặc là do lão phu sư kia làm. Vậy phải làm thế nào chứ, nếu không chúng ta đi tìm y đàm phán. Không, vô dụng thôi, nếu như y đã làm thì không thể nào thừa nhận được. Chu Tĩnh Như chưa từ bỏ ý định gọi ngay đến số Ngô Nhạc Ý, kết quả đầu dây bên kia đang bận, ngay cả Ngô Tử Quân cũng giống vậy. Diệp Thiếu Dương tỉnh táo rồi suy nghĩ, nhanh chóng gọi điện cho Tạ Vũ Tình, nói lại tình huống với nàng một chút. Tạ Vũ Tình cũng rất hoảng hốt, bày tỏ sẽ lập tức thông báo cho Lưu Bạc Thủy, huy động cảnh sát địa phương đến điều tra, mình cũng sẽ lập tức chạy tới. Diệp Thiếu Dương dặn dò nàng mấy câu, sau đó đặt điện thoại xuống. Chu Tĩnh Như bất an hỏi: Thiếu Dương ca, tại sao bọn họ lại kêu anh đến U Linh Lộ để gặp mặt chứ? Không phải anh đã nói chỗ đó có nữ quỷ rất lợi hại à? Chẳng lẽ là muốn bắt cô ấy để đối phó với anh? Ừ, tám phần là vậy, dù sao đó là âm mưu nhằm vào anh. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Ngô Nhạc Ý đúng là vì đạt được mục đích mà không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, biết mấy người bọn em không động được nên mới có chủ ý đến Vương Bình. Càng là thế anh càng không thể đến đó đâu, quá nguy hiểm mà. Diệp Thiếu Dương nói: nếu anh không đi, Vương Bình chắc chắn chết. Chu Tĩnh Như nói: nhưng bọn họ không dám giết người đâu. Diệp Thiếu Dương cười lạnh: em chưa rõ đâu, bọn họ đưa Vương Bình lên U Linh Lộ chính là muốn mượn tay Tử Nguyệt giết chết cô ấy. Quỷ hồn giết người, ngay cả hài cốt không tìm được, cảnh sát sẽ làm thế nào? Coi như là tìm được chứng cứ bắt người, cũng phải tìm cho ra hung thủ mới có thể định tội được. Vậy thì án này phải điều tra thế nào, làm sao tra ra được Tử Nguyệt? Chu Tĩnh Như nhất thời cứng họng, vừa giận dỗi vừa đạp thắng dừng xe lại. Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương hét to. Anh mắng em Mickey cũng được, mắng em như thế nào cũng tốt. Vương Bình có chết hay không, em không có năng lực để ngăn cản. Nhưng em không thể để anh đi mạo hiểm, không thể để anh đi chịu chết. Diệp Thiếu Dương ngẩn người, hai tay nâng cằm cô lên, để cô hướng mặt về phía mình, rồi nhìn chăm chú vào mắt cô chậm rãi nói. Em là người bạn thân nhất của anh, cũng là người hiểu rõ anh nhất. Chuyện này là do anh mà ra. Nếu như hôm nay anh không đi, cả đời này anh canh cánh trong lòng, đạo tâm không yên, pháp lực toàn thân coi như bị phế hết. Anh nhất định phải đi, chứ không phải là không thể không đi. Chủ tịch Như cũng chăm chú nhìn hắn. Từ ánh mắt của hắn, cô thấy một vẻ kiên quyết, dù có chết cũng không sờn, rơi lệ nói. Trừ phi anh đáp ứng em, anh nhất định phải sống sót trở về. Diệp Thiếu Dương gật đầu, miễn cưỡng cười một tiếng. Ờ, anh là ai chứ? Là thiên sư nhân gian, anh nhất định sống sót trở về mà. Lúc này, chủ tịch Như mới lái xe tiếp tục lên đường. Xe hơi đi vòng qua học viện, đến thẳng phía sau núi, ngừng trước một đường mòn hướng thẳng lên núi. Em cứ yên trong xe, không nên đến nơi đó. Diệp Thiếu Dương nói rồi mở ba lô, đặt một chuỗi vòng hắc diệu thạch vào tay cô. Vòng tay này cùng với một loại với chiếc nhẫn hắc diệu thạch hắn đưa cho Tạ Vũ Tình đều là thượng đẳng pháp khí đã được khai quang, có thể khiến tà vật phải tránh xa. Sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương chạy một mạch dọc theo đường mòn lên núi. Vừa chạy một đoạn thì nghe sau lưng có tiếng bước chân. Quay đầu lại thì ra là Chu Tĩnh Như. Không được ngăn cản em đâu. Không đợi hắn mở miệng, Chu Tĩnh Như nói trước. Mục tiêu của bọn họ là anh, họ nhất định sẽ không làm hại em. Em chỉ muốn được thấy anh bình an vô sự. Anh lựa chọn cứu người đó là chuyện của anh, em lựa chọn theo anh là chuyện của em. Trong lòng Diệp Thiếu Dương chợt động, đưa tay ra nắm chặt tay cô, tiếp tục đi lên núi. Lần trước lúc lên núi đã dọn dẹp các trở ngại mở ra con đường mòn, đến hiện tại vẫn còn nguyên. Hai người thất thểu tiến về phía trước. Mới vừa ra khỏi rừng cây, đột nhiên có bóng người lao tới. Tiêu Diệp Tứ. Là Tiểu Mã, thần sắc hoảng hốt, lệ rơi đầy mặt. Diệp Tiêu Dương vội vàng hỏi. Người đâu? Tôi không biết nữa, chúng tôi đang tản bộ phía sau núi. Lúc nhá nhem tối thì muốn đi ra ngoài. Kết quả đi lạc đường tới nơi này. Mình đột nhiên giống như là thay đổi hoàn toàn. Tránh thoát tôi rồi đi thẳng đến trên đường mòn kia. Sau đấy quay đầu nhìn tôi cười nhạt, trông giống y như là bị quỷ nhập thân ấy. Tôi nghĩ nếu muốn cứu cô ấy, nhất định phải giữ cô ấy lại rồi đợi cậu tới đây. Nhưng khi tôi xông tới con đường kia thì như kiểu có phong ấn, đánh văng tôi ra thật xa. Diệp Tiểu Dương không đợi cậu ta nói xong, bắt lấy cổ áo cậu ta lại, cả giận nói. Tôi đã dặn cậu rồi, không được đến gần chỗ này, tại sao không nghe? Tiểu Mã lau nước mắt. Thì chúng tôi bị lạc đường, Tiêu Diệp Tử ơi, cậu nhất định phải cứu được Bình đấy, cậu mau đi nhanh đi. Diệp Thiếu Dương đẩy cậu ta ra, bước nhanh tới trước U Linh Lộ, nương theo ánh sáng trắng mà nhìn. Mặt đường trong trẻo lạnh lùng, một bóng người cũng không có. Đang muốn bước tới, sau lưng chợt vang lên tiếng Chu Tĩnh Như hét to. Thiếu Dương! Diệp Thiếu Dương quay lại nhìn nàng, gật đầu một cái, sau đấy bấm pháp quyết, phá vỡ kết giới của đường mòn, bước thẳng vào. Đôi chân vừa chạm lên mặt đường U Linh Lộ, phong vân trước mắt biến đổi. Trên đường mòn vốn yên lặng, nổi lên cuồng phong. Kim ti hương mộc hai bên đường bị gió thổi rung lắc dữ dội. Cành cây rung lên phát từng tiếng ken két, tựa như là âm thanh quỷ khóc. Diệp Thiếu Dương lấy thái ất phất trần, không ngừng phất tới lui, ngược theo chiều gió mà tiến tới. Ở phòng dừng lại, một bóng người uyển chuyển chậm rãi bay đến. Người này mặc bộ váy đầm trắng dài cổ điển và áo kéo lê trên đất, mái tóc dài được búi cao, dáng người nhìn qua ung dung nhàn nhã. Tay thì cầm một ống trường địch, không ngừng thổi ra khúc nhạc ưu thương trầm bổng. Khúc nhạc này là lương trúc, thanh âm lại là quỷ âm. Từ luồng khô lâu quỷ ảnh do tiếng trường địch tạo thành, cùng tiếng trường địch vang lên, nhè răng tuét miệng bay tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không thèm nhìn tới, vung tay thái ất phất trần lên, không ngừng quét qua đánh nát từng con quỷ ảnh, sau đó hướng đến nữ quỷ mà đi tới. Khi đến một khoảng cách đủ gần, Diệp Thiếu Dương rốt cuộc thấy rõ, cô gái này trên mặt quỷ không ngũ quan, nhưng đôi mắt thì có, lại giống như là bị axit tạt. Một con rất nhỏ, một con thì là một đường xeo thật dài. Vết thương chồng chất trên khuôn mặt, thực giống như là bị người dùng dao ra sức vạch qua vô số đường mà lưu lại vết sẹo, nhìn qua vừa buồn nôn vừa kinh sợ. Gương mặt thế này, phối hợp với váy đầm dài, thánh khiết ung dung, hình thành một loại so sánh rõ ràng đầy đáng sợ. Như là nàng ta có không có miệng, nhưng lại thổi trường địch dược, càng làm cho tình cảnh quái dị đến cực điểm. Theo Diệp Thiếu Dương càng đến gần, nữ quỷ rốt cuộc cũng buông trường địch xuống. Một khuôn mặt bị tàn phá như vậy đang nhìn đến Diệp Thiếu Dương đang đứng bất động. Ta biết ngươi là Tử Nguyệt, tại sao không cần mặt mũi thực sự của chính mình? Vị trí trên gương mặt đột nhiên bị xé rách một khe hở, máu đen chảy ra, nhìn qua làm người ta sợ hãi không dứt. Nếu đây là một nụ cười thì chỉ sợ là nụ cười kinh khủng nhất thế giới. Một giọng nữ trầm tĩnh vang lên. Đây chính là mặt mũi thật của ta đấy, dáng vẻ khí chế của ta chính là thế này. Trong lòng Diệp Thiếu Dương chật động, nhìn chằm chằm gương mặt dữ tợn, thầm nghĩ nếu nàng không nói dối, vậy thì rốt cuộc là chết thế nào mới có bộ dáng như vậy đây. Nếu như ngươi không thích, ta có thể đổi thành cái khác. Nói xong, Tử Nguyệt đưa tay đặt lên trán mình, dùng sức xé mạnh một lớp da xuống, khuôn mặt hết sức xinh đẹp dần xuất hiện. Chương 696, tứ tượng không gian. Diệp Tiểu Dương vừa nhìn liền xác định đây chính là Tử Nguyệt mà mình đã từng thấy trong ảnh. Bà quá hiện tại đã là quỷ chứ không phải người, nhìn so với trong ảnh còn muốn xinh đẹp gấp bội. Mặt ngọc mày ngài nhìn hắn cười nhàn nhạt. Diệp Tiểu Dương nhìn nàng. Vương Bình đâu? Vương Bình đang ở chỗ nào? Tử Nguyệt đưa tay chỉ một thân cây ven đường. Diệp Tiểu Dương quay đầu nhìn, thân thể Bình Bình đang nằm trên một tàng cây, được các nhánh cây nâng lên. Bởi vì là tương đối kín đáo cho nên không được nhắc nhở thì căn bản khó phát hiện. Bình Bình, đó là Bình Bình. Tiểu Mã kêu to định xông lên U Linh Lộ, kết quả bị kết giới đánh văng trở về. Diệp Thiếu Dương phi thân đến trước cây đó, vô số cành lá giống như xúc tu vươn ra khỏi tàng cây, dồn đầy yêu lực đâm tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không sảnh đối phó với nó, trực tiếp rút Thất Tinh Long Tuyển Kiếm chém mạnh về phía thân cây. Long Tuyển Kiếm thuộc kim, mà kim khắc mộc, có tính khắc chế rất mạnh đối với yêu quái mang thuộc tính mộc. Một kiếm vừa hạ xuống, tảng cây ầm ầm sụp đổ. Diệp Tiểu Dương nhìn thấy Bình Bình đang nằm trên một thân cây, liền bước nhanh đến ôm lấy cô. Tử Nguyệt nhìn hắn làm vậy cũng không có ngăn cản. Diệp Tiểu Dương đem Vương Bình đặt ở trên đường, Tiểu Mã nhào tới liền bị hắn đẩy ra. Hắn cúi đầu nhìn, sắc mặt Vương Bình vẫn như thường, tựa hồ là đang ngủ mê man, vội vàng bấu vào cổ tay cô, dùng cơ khí cảm giác một chút, cả người run lên, cơ hồ là muốn ngồi bệt xuống đất. Tiểu Mã gấp giọng hỏi, cô ấy thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, xoay người bước nhanh về phía U Linh Lộ, tay cầm Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, một kiếm chém kết giới mở ra, chạy thẳng đến Tử Nguyệt. Diệp Thiên Sư muốn quyết đấu sao? Tử Nguyệt vẫn bất vi sở động, khóe miệng cong cong nụ cười. Người không muốn nghe ta giải thích à? Hồn phách cô ấy đã bị diệt, còn cần ngươi giải thích sao? Diệp Tiểu Dương trầm giọng gầm nhẹ một tiếng. Tử Nguyệt nhẹ nhàng cười. Nếu như ta thực sự giết người thì lúc nãy khi ngươi chưa đến ta đã có thể động thủ, cần gì phải nói nhiều với ngươi như vậy. Trong lòng Diệp Thiếu Dương động một cái, đúng là như vậy. Chắc do mình nhất thời kích động quên cả phán đoán đối với chuyện này. Tử Nguyệt nói, cô nương kia cũng chưa chết, ta chẳng qua chỉ rút hồn phách nàng rồi sử dụng quỷ hư hóa kính đưa cô ta đến một không gian khác, cho nên ngươi không cách nào dò xét sự tồn tại của hồn phách. Quỷ hư hóa kính? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, nhớ tới nữ quỷ Lâm Du từng nhắc qua danh tự này, thì ra nó thực sự tồn tại. Ta muốn ngươi tới, chẳng qua chỉ muốn đánh cược cùng ngươi một trận thôi. Tử Nguyệt nhìn Diệp Thiếu Dương, nếu ngươi thực sự muốn cứu cô gái kia thì có thể vào quỷ hư hóa kính mà tìm. Bất quá ngươi còn có thể trở lại hay không đều hoàn toàn dựa vào thực lực và vận khí của ngươi, như thế nào? Trong lòng Diệp Thiếu Dương trầm xuống. Tử Nguyệt nói tiếp, chỗ mà quỷ hư hóa kính thông qua chỉ là tứ tượng không gian ác linh giới. Oán khí của U Linh Lộ chẳng qua chỉ đủ tạo ra cửa vào. Ta chỉ có thể điều khiển, không thể tự mình tiến vào được. Bên trong thực sự rất nguy hiểm, nhưng nếu muốn đi ra vẫn là có biện pháp. Điều này ta tuyệt đối không lừa gạt ngươi. Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi lấy cái gì đảm bảo? Không có gì cả. Ngươi có thể lựa chọn không vào rồi cùng ta đánh một trận. Bất quá cho dù thắng bại ra sao, hồn phách cô gái kia cũng sẽ chôn cùng thôi. Cô ta ở nơi đấy có khả năng không chết, nhưng vĩnh viễn cũng không đi ra được. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Tại sao ngươi muốn làm vậy? Vì giết ta ư? Không sai, ta muốn giết ngươi nhưng lại không muốn động thủ trực tiếp, bởi vì không có nắm chắc cho nên mới lợi dụng cái bẫy này. Nếu như không cho ngươi một chút hy vọng thì ngươi sẽ không nhảy vào. Cửu tử nhất sinh, hết thảy đều do ngươi. Nhảy vào chỉ có một đường sinh cơ, còn không vào cô gái kia hẳn phải chết. Nói xong khóe miệng chợt mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Diệp Thiếu Dương, tự hồ như muốn nói: ta đã rõ đây chính là cái bẫy do ngươi biết. Ngươi có nhảy vào không? Tại sao còn chưa nhảy? Diệp Thiếu Dương trầm mặc cắn răng, ngẩng đầu nhìn nàng. Làm sao đi vào? Chu Tĩnh Như cuống cuồng hét lên: Thiếu Dương không được vào, không được. Nếu như anh đi nhất định không trở lại được đâu. Tiểu Mã đứng một bên, biểu hiện như đang đấu tranh nội tâm. Trong ánh mắt cậu ta tự hồ mang một tia kiềm chế và mong đợi. Hẳn là sẽ có đường trở về. Mặc dù hắn không tin vào lời hứa của Tử Nguyệt, cũng chưa từng đi qua tứ tượng không gian lần nào, nhưng đối với tồn tại như tứ tượng không gian, hắn vẫn có hiểu biết một ít. Biết rằng Tử Nguyệt không có nói sai, cái mà nàng gọi là quỷ hư hóa kính chẳng qua chỉ là một lỗ hổng của tứ tượng không gian, có thể hút hết thảy hồn phách vào, nhưng hoàn toàn không có năng lực hủy diệt hay phong tỏa tứ tượng không gian. Tử Nguyệt cười ha ha hai tiếng, vùng hai cánh tay đưa tới một cổ oán khí cường đại, cuốn hết tất cả lá rụng trên mặt đất lên, tạo thành vòng xoáy to ở trước mặt. Một lực hút cực mạnh từ trung tâm vòng xoáy đen nhánh phát ra. Diệp Thiên Sư à, xin mời. Tiểu Mã đột nhiên đứng lên thất thanh kêu to: nếu quả thật không có đường ra, cậu không cần đi. Trong lòng Diệp Thiếu Dương động một cái, hít sâu một hơi, không để ý đến cậu ta, quay đầu nhìn Chu Tĩnh Như nói: anh nhất định sẽ trở lại. Nói xong không quan tâm Chu Tĩnh Như đang gào khóc, trực tiếp tiến vào vòng xoáy. Hắn lập tức cảm nhận dưới chân như không có gì, tự hồ đang lơ lửng hư không, có mở to mắt cũng không nhìn thấy thứ gì. Bên tai chỉ quanh quẩn tiếng cười ha hả của Tử Nguyệt. Diệp Thiên Sư à, chỗ ngươi đang đến chính là ác linh giới tại học viện sinh học. Ngươi nên hưởng thụ thật tốt ác quỷ của cương thi hầu hạ đi. Cảm giác lơ lửng trong hư không rất khó chịu, chợt cao chợt thấp. Diệp Tiểu Dương cảm thấy giống như lần đầu tiên ngồi lên thuyền hải tặc, choáng váng xây sầm mặt mày. Qua hồi lâu, cuối cùng hai chân chạm đất, đặt chân trên vật thật. Đặt chân trên vật thật, sương mù trước mặt cũng dần tản đi. Tử Nguyệt nâng một tay, dùng quỷ lực cuốn thân xác Diệp Thiếu Dương lên, kéo thẳng đến trước mặt. Hồn phách Diệp Thiếu Dương hiện tại không còn ở đây, chỉ còn lại thân xác nằm đó, nhắm mắt tựa như đang ngủ an tường. Một khuôn mặt thật tuấn tú, so với những tên pháp sư kia tốt hơn nhiều. Ta lại có thêm một gương mặt rồi. Nói xong, đưa một tay chụp lên trán Diệp Thiếu Dương, định xé ra mặt hắn. Kết quả trong nháy mắt khi ngón tay vừa chạm vào trán, một đạo tử quang từ ấn đường nhanh chóng phát ra, bắn về phía Tử Nguyệt. Tử Nguyệt lùi nhanh hai bước, tránh thoát được tử quang, kinh ngạc nhìn thân xác Diệp Thiếu Dương trước mặt. Yên nhãn thông, hồn phách vô thương, nguyên thần bất diệt. Đáng tiếc, một cái xác tốt như vậy ta không dùng được. Cánh tay chợt nhấc lên, oán khí bao bọc lấy Diệp Thiếu Dương, đưa hắn bay ra khỏi U Linh Lộ. Tiểu Mã vừa thấy thân thể Diệp Thiếu Dương bay đến, nhanh chóng chạy tới ôm lấy, kiểm tra một chút. Phát hiện giống y như Vương Bình, không hô hấp cũng không mạch đập. Coi như là ta làm một việc tốt, các người có thể chuẩn bị hậu sự giúp hắn, nhớ phải đại táng, thật long trọng đấy. Tử Nguyệt cười lớn một tiếng, xoay người đi về phía cuối U Linh Lộ. Trời ơi, em tin tưởng, anh nhất định không chết. Chu Tĩnh Như ôm lấy Diệp Thiếu Dương thực chặt, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lên khuôn mặt hắn. Chương 697, tứ tượng không gian. Bầu trời tối u ám, không khí đầy mờ mịt, loáng thoáng thấy một nóc nhà của kiến trúc nào đó. Diệp Thiếu Dương ngỡ ngàng đi trên đường, nhìn rõ một chút mới biết mình đang đi cho khuôn viên học viện sinh học, nhưng có nhiều kiến trúc không giống nhau. Vì như trong thực tế thì địa phương kia phải là tòa nhà học lớn theo kiểu hiện đại, còn ở đây chỉ là một tòa nhà nhỏ chừng 2-3 tầng. Từ bên ngoài được quét sơn màu vàng, liếc mắt nhìn, nhận ra đây không phải là lối kiến trúc đương thời. Trong lòng Diệp Thiếu Dương rớt cái bộp, đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ mình đến học viện vào thời gian 30 năm trước. Lúc này trong một rừng cây bên cạnh, chợt truyền đến một tiếng gầm nhẹ như tiếng động vật. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, một bóng người mờ mịt bước ra, cả người gầy nhom, toàn thân thì có một lớp lông dài màu xanh, vành mắt đen nhánh, hai con người đục ngầu, trong miệng thì có hai cây răng nanh chìa ra, đang bước tới chỗ Diệp Thiếu Dương. Cương thi à? Diệp Thiếu Dương thò tay xuống thắt lưng bên, rút tả mộc kiếm ra, không chút khách khí đâm thẳng tới cương thi. Tả mộc kiếm đâm trúng ngực cương thi, nhưng lại không xuyên qua như Diệp Thiếu Dương tưởng tượng, mà là thân kiếm lách tách vỡ nát. Chuyện gì vậy nhỉ? Không đợi Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần, Cương Thi kia nâng hai cánh tay bấu vào đầu vai Diệp Thiếu Dương, há miệng ra cắn tới. Hắn vội vã né tránh, cổ vẫn bị răng nanh rạch qua một đường. Cương Thi lần nữa há cái miệng to như là chậu máu gặm tới. Diệp Thiếu Dương liền mò ra hạt đậu đỏ nhét trong miệng Cương Thi, nhưng cũng không thấy cảnh tượng Cương Thi nổ tung gì. Ngược lại còn bị nó coi như là đậu thật, nhai rốp rốp hai cái rồi nuốt xuống, tiếp tục cắn tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nào nghĩ sẽ thế này, nhất thời có chút kinh ngạc ngẩn ra. Lúc phản ứng lại thì Cương Thi gặm gần tới trước mặt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Cương Thi đột nhiên run lên, trên trán xuất hiện một cái lỗ. Thì huyết màu xanh lá không ngừng chảy ra, rơi lên da đầu Diệp Thiếu Dương. Cảm thấy đau rát, thử dịp hai tay Cương Thi buông lỏng liền lùi nhanh về phía sau hai bước. Lúc này mới nhìn rõ, sau lưng Cương Thi này là cô gái mặc quần áo thể thao, trong tay đang cầm một cây gậy gỗ được chuốc nhọn cắm vào đầu Cương Thi. Cương Thi dùng rằng muốn phản kháng, cô gái kia rút cây giáo gỗ ra đâm liên tiếp không chút nương tay lên mặt nó. Trong mắt Cương Thi bị đâm thủng, thì huyết bắn ra. Mà cô gái đầy vẻ vô tình, mắt không thèm nháy một cái. Trước khi Cương Thi ngã ầm ầm xuống đất, cô gái đưa tay vẩy một ít bột màu trắng lên người nó. Xèo một tiếng, hơi nóng toát ra. Diệp Thiếu Dương ngửi mùi liền biết đây chính là thạch tro. Dưới sự ăn mòn của thạch tro, Cương Thi dần dần bị hòa tan, hóa thành một bãi thi thủy. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, lẩm bẩm nói: chỉ là một con lục mao Cương Thi bình thường, tại sao lại trở nên lợi hại như vậy? Không phải nó lợi hại, mà là ngươi quá yếu. Cô gái kia lạnh lùng nói vậy, nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới. Ngươi là pháp sư? Ta... Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng thì trong rừng cây bên cạnh phát ra tiếng vang xào xạc. Cô gái liền hoảng sợ: đừng có nói nhảm nữa, có Cương Thi tới, đi nhanh lên. Nói xong sải bước chạy về phía bên trái. Cương Thi thôi mà, tại sao phải chạy? Nhiều năm chắc quỷ hàng yêu đã khiến Diệp Thiếu Dương có thói quen, chỉ cần gặp phải quỷ yêu thi linh bất kỳ, nhất định phải ra đón đầu, tiêu diệt. Bây giờ phải chạy quả thật có chút không quen. Nhưng nghĩ đến trận chiến với Cương Thi lúc nãy, mặc dù không rõ tại sao, nhưng hào hán không ăn thiệt trước mắt, vẫn nên chạy thôi. Chạy theo phía sau cô gái, một hơi chạy đến dưới một tòa nhà. Ở phía trước có một hàng rào sắt thẳng đứng và một cánh cửa sắt. Vị trí khóa cửa đã bị dây kẽm quấn chặt. Người khí lực lớn, người tới, nhanh lên. Diệp Thiếu Dương biết nàng đang bảo mình gỡ dây kẽm, không thể làm gì khác đành tòng mệnh. Cho khi dây kẽm được vặn ra đi vào, quay đầu lại nhìn thấy cô gái lấy ra tấm vải đỏ bẩn thỉu từ túi sách, tiến lại lối vào, vặn dây kẽm lại, rồi vòng vải đỏ qua khóa cửa, buộc hai đầu tạo thành nút thắt rất đặc biệt. Phòng môn kết, làm gì vậy? Cô gái quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Dây kẽm chỉ để phòng ngừa Cương Thi bình thường, nếu như bạch mao Cương Thi tiến tới thì phiền toái lắm. Chỉ có thể dùng phong môn kết che giấu sự tồn tại của cánh cửa này. Hình như là người biết pháp kết này. Diệp Tiểu Dương nhún nhún vai. Loại pháp kết cấp thấp này mình từ lúc 8 tuổi đã biết được. Diệp Tiểu Dương hỏi: cô là ai? Đây là địa phương nào? Lúc mới vào thì ai cũng hỏi vậy, lát nữa hay nói. Cô gái trả lời như chuyện này rất bình thường, dẫn hắn đi lên tầng 2. Tầng 2 là một hành lang thật dài, một bên là cửa sổ, một bên là dãy phòng. Cô gái mở một cánh cửa để Diệp Thiếu Dương đi vào, sau đó xoay người đóng cửa lại, bước tới trước một cái bàn, lấy ra một ngọn đèn dầu, dùng quẹt diêm thắp sáng, nương theo ánh sáng của ngọn đèn. Diệp Thiếu Dương quay đầu quan sát một lượt, phát hiện đây là một phòng ngủ. Ở cạnh vách tường là một chiếc giường sắt đầy vết dỉ loang lổ. Phía trên trải một tấm chăn nệm cũ mềm nhưng lại rất chỉnh tề. Trong phòng không có vật dụng trong nhà, khắp nơi đều là côn gỗ, có một ít da khô được chuốc nhọn tạo thành giáo gỗ. Cô gái tiện tay kéo tới một cái ghế. Những thứ này đều là tảo mộc côn, hàng năm chỉ có thể hái được nhiêu đây, phải dùng tiết kiệm. Người ngồi đi. Diệp Tiểu Dương không ngồi, đứng quan sát cô gái này. Tướng mạo thanh tú, vóc người nhìn rất tốt. Trọng yếu nhất chính là giống như mình đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại không nhớ nổi. Diệp Tiểu Dương gấp giọng hỏi: cô trước nói cho tôi biết, cô là ai? Đây là địa phương nào? Cô gái quay đầu nhìn hắn. Người từ biểu thế giới tới, đúng chứ? Biểu thế giới? Ừ, chính là thế giới hiện thực. Chúng ta ở nơi này đều gọi như vậy. Đây là tứ tượng không gian, người là pháp sư hẳn cũng biết. Thiên địa phân tư cách là bốn loại thời không bất đồng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Thiên địa đạo kiền, hóa sinh âm dương, tứ tượng không gian, không hề giống như là thiên địa, nhân tam giới, mà là một loại lấy nhân gian làm bản gốc, diễn sinh ra thế giới khác, giống như là gương âm dương của mình sáng tạo ra thế giới mới vậy. Đó cũng là một loại tứ tượng không gian, hoàn toàn ngăn cách với thế giới thật, bất quá chỉ là phạm vi rất nhỏ. Cô gái nói tiếp, Phật gia chúng ta có câu 3000 đại thế giới, thật ra chính là nói tới tứ tượng không gian, chia ra làm ác linh giới, vãng sinh giới, tu la giới. Sau những không gian này chính là vi đại thế giới cực lạc, chỉ có những lạt ma cùng đại trí tuệ mới có thể ra vào. Những ác linh giới này là phụ thuộc vào sự tồn tại của nhân gian, tự nó có quy tắc của riêng nó, không ngừng diễn sanh. Nơi này chỉ là một đoạn diễn nhỏ, được chặt đứt từ không gian tứ tưởng, giới hạn phạm vi là học viện sinh học. Nó tồn tại nhờ u linh lộ tụ họp oán khí mà thành. Quỷ hư hóa kính của Từ Nguyệt chính là con đường thông đến nơi này, nhưng chính nàng ta cũng không thể vào được. Nói xong, cô nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy hắn gật đầu bày tỏ mình nghe hiểu, thế là tiếp tục nói tiếp. Thế giới này do hình ảnh trong tâm trí của nàng ta tạo thành, cũng chính là học viện sinh học vào 30 năm trước. Sau khi không gian này được tạo thành, hết thảy những nhân vật đều có sinh mạng, bọn họ có trí nhớ của riêng mình, cuộc sống như thế giới của chúng ta ở nhân gian vậy. Chương 698, tứ tượng không gian. Cô gái nói tiếp, ta nói với ngươi chuyện này là bởi vì ở đây ngươi sẽ bắt gặp rất nhiều người, bọn họ đối với ngươi mà nói chỉ là ảo ảnh, nhưng ở thế giới này bọn họ chính là chân thực. Ngược lại họ sẽ cảm thấy chúng ta ở thế giới kia mới là ảo giác. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng, tôi hiểu rồi. Trong vật lý học có thuyết thế giới song song gì đó, cùng tồn tại song song với thế giới chúng ta, không cách nào phân biệt ai là thật ai là giả. Ừ, chính là như vậy. Cho nên khởi nguyên của thế giới này đã bắt đầu từ lúc Cương Thi từ mương nước đen mò lên sát hại sinh viên. Nhưng lúc này Tử Nguyệt vẫn chưa hiến thân, nàng và những sinh viên kia cũng chưa có chết. Sau đấy Cương Thi hoành hành, học viện bị phong tỏa, rất nhiều người bị giết chết biến thành Cương Thi. Cương Thi mà lúc nãy ngươi thấy chính là một sinh viên bị giết hại. Những Cương Thi này vào ban ngày trở về mương nước đen ẩn núp, buổi tối đi lại trong khuôn viên học viện. Bởi vì còn một ít người chưa biết, vẫn một mực muốn trốn đi, sinh sống cho tới bây giờ. Diệp Tiểu Dương nghe cô nói xong miệng há to. Cô nói bây giờ là có ý gì? À, là đã xảy ra rất nhiều năm, nơi này không có thời gian, nhưng lại có ngày sáng đêm tối. Những năm gần đây từng có mấy pháp sư bị Tử Nguyệt ném tới đây, cũng giống như ngươi vậy, đều là hồn phách. Nhưng ở trong không gian này, tất cả trở thành thực thể, sẽ bị Cương Thi công kích. Một khi chết, liền hồn phi phách tán, không trở về được. Dĩ nhiên coi như là không bị hồn phi phách tán thì cũng rất khó trở về được. Nói đến đây, trong mắt cô gái hiện lên vẻ cô đơn, hỏi Diệp Thiếu Dương. Ngươi cũng như ta, bị giết, rồi hồn phách bắt đến đây à? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Tôi không chết, thân xác của tôi vẫn rất tốt, tôi tới là tới cứu người. Cô gái sửng sốt một hồi, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ngươi là Diệp Thiếu Dương? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhìn đi nhìn lại cô mấy lần, xác nhận là mình không biết cô. Cao mày hỏi, cô là ai, tại sao biết tôi? Ngươi không biết ta là phải thôi, ta tới đây lâu rồi. Ta cũng là một pháp sư, vì điều tra sự kiện phòng học 408, kết quả bị Tử Nguyệt giết chết đưa tới nơi này. Một ngày trước có một cô gái bị đưa vào, cô ấy nói mình tên Vương Bình, còn bảo là sẽ có một pháp sư tên Diệp Thiếu Dương đến cứu nàng. Vậy đó chính là ngươi? Diệp Thiếu Dương gật đầu một cái. Chính là tôi. Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Thế nào rồi? Cô ta ở căn phòng cách vách. Chúng ta đến đây đã là buổi tối, không thể ra khỏi cửa được đâu. Để tránh cho khí tức tiết ra ngoài dẫn tới Cương Thi, ngươi trước tiên cứ ở lại chỗ này. Sáng sớm mai ta dẫn ngươi đi gặp cô ấy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hồi phục tinh thần. Không đúng, cô ấy rõ là vừa mới đi vào, nhiều nhất không vừa qua 2 giờ, tại sao lại nói là tới ngày hôm qua? Cô gái cười khổ. Thời gian của không gian này không đồng nhất với biểu thế giới. Mọi người thông qua người mới vào mà không ngừng tính toán thời gian. Đại khái là 1 giờ ở biểu thế giới tương đương 1 ngày ở nơi này. Cho nên ngươi nói bạn ngươi đi vào chừng 2 giờ, tức ở đây trải qua hơn 1 ngày. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra tại chỗ, trố mắt nghẹn họng. Cô gái nhìn hắn, rất khó tiếp nhận có đúng không? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Không sao cả, cô tới đây bao lâu rồi? Thời gian ở đây là nửa năm, đổi sang biểu thế giới đại khái chừng nửa tháng. Diệp Thiếu Dương lần nữa khiếp sợ. Nửa tháng à? Hắn vỗ đùi nói, hèn gì tôi thấy cô có chút quen mặt, thì ra tôi từng thấy cô trong hình. Cô là tên gì nhỉ? Dương Tư Linh có đúng không? Cô gái hoảng sợ bắt lấy tay hắn hỏi. Người gặp sư huynh của ta dự, Lý Hiếu Cường, huynh ấy thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, quả nhiên là Dương Tư Linh. Lâm Du nói không sai, thì ra là sau khi cô ấy chết, hồn phách bị Tử Nguyệt dùng quỷ hư hóa kính bắt nhốt ở đây. Khó trách lúc trước tại sao mình dùng sư hồn thuật lại không cảm ứng được vị trí hồn phách. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cô ta, Diệp Thiếu Dương định nói dối lừa cô, nhưng lại do dự một chút rồi nói thật. Xin lỗi, hắn chết rồi, bởi vì điều tra chuyện này mà bị giết hại. Dương Tư Linh ngẩn người tại chỗ như hóa đá, ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương, hồi lâu òa lên một tiếng, khóc giống lên. Diệp Thiếu Dương nhìn cô như vậy, trong lòng có cảm giác không nói nên lời, nhất thời không biết nên an ủi thế nào, không thể làm gì hơn đành lặng lặng ngồi đợi. Qua hồi lâu, tâm tình Dương Tư Linh khá hơn một chút, hít thật sâu một hơi, nghẹn ngào nói. Ta cũng hiểu, huynh ấy không thể nào đấu thắng Tử Nguyệt. Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Hồn phách huynh ấy thế nào rồi? Hắn được ta đưa đến âm phủ, đã vào luân hồi ti, kiếp sau ta có phúc báo. Diệp Thiếu Dương nhất thời xúc động, che giấu sự thật là Lý Hiếu Cường đã bị hồn phi phách tán, trong lòng không khỏi có chút cảm giác tội lỗi. Bất quá, thấy biểu lộ hơi vui vẻ và yên tâm trên gương mặt Dương Tư Linh, hắn cảm thấy mình không làm gì sai cả. Dương Tư Linh nói, cảm ơn ngươi, như vậy cũng tốt, dù sao ta cũng chết, chúng ta không thể ở cùng nhau được nữa. Nếu như huynh ấy còn sống, nhất định sẽ càng thống khổ. Trầm mặc hồi lâu, Dương Tư Linh ít nhất ngoài mặt đã tỉnh táo lại, nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi. Người bạn kia của ngươi nói pháp thuật ngươi rất lợi hại, nhưng với độ tuổi này của ngươi là phương sĩ hay chân nhân? Tôi... Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng nói tiếp, Dương Tư Linh thở dài. Bất quá đều vô dụng thôi, cho dù là thiên sư tới thì cũng vô dụng, nơi này căn bản không ra được đâu. Trong lòng Diệp Thiếu Dương trầm xuống. Không có cửa ra sao? Có một cửa ra, nhưng lại là chỗ bày thi tụ họp, ngày đêm bảo vệ, không thể nào vượt qua được. Nếu như có hy vọng thì ta đã sớm thử rồi. Cương thi dùng pháp thuật không đối phó được sao? Dương Tư Linh bất đắc dĩ thở dài. Người bây giờ chẳng qua chỉ là một linh hồn mà thôi. Mặc dù chỗ này có hình thái thực thể, nhưng mà vật ngoại thân của ngươi thì không cách nào chân chính đưa tới đây được. Chỉ cần hơi dùng lực, hết thảy đều tiêu tan. Không tin thì ngươi có thể kiểm tra lại pháp khí của mình một chút. Diệp Tiểu Dương vừa nghe cô nói vậy, liền dùng sức kéo thắt lưng. Kết quả thắt lưng vỡ nát tại chỗ, pháp khí bên trong đều bị vỡ hết. Diệp Tiểu Dương cầm dây câu hồn lên, vừa mới dẫn cơ khí vào, kết quả dây câu hồn giống như là giấy bị đốt thành tro, gió thổi ngang qua liền tiêu tán đi hết. Còn lại pháp khí ở thắt lưng lúc vừa rơi xuống đất cũng hóa thành tro bụi. Diệp Tiểu Dương tối tăm mặt mày lắc đầu. Má nó chứ, lần này chơi lớn rồi đây. Dương Tư Linh nói tiếp. Linh lực trong không khí ở đây rất mỏng manh, còn chưa tới 1/10 so với biểu thế giới, cho nên các loại trưởng tâm pháp quyết của đạo gia các người uy lực đều giảm mạnh. Thử tưởng tượng đi, ngươi làm sao đấu lại được những thứ cương thi kia? Huống chi trong này còn có một con bạch mao cương thi nữa. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn im lặng. Đúng, không có linh phù, không pháp khí, không thất tinh long tuyền kiếm, ngay cả pháp lực cũng yếu đi 10 phần, chỉ còn 1. Đừng nói là bạch mao cương thi, cho dù là cương thi bình thường cũng không thắng nổi. Trong lòng Diệp Thiếu Dương dâng lên một loại cảm khái, giống như từ một đứa con nhà giàu đẹp trai tài giỏi, trong nháy mắt trở thành một thằng nghèo khổ ti tiện. Chương 699, kế hoạch đào thoát. Ánh mắt của hắn rơi vào những thanh trường mâu dài kia. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì rồi hỏi rằng, những vật này lấy ở đâu? Trong học viện có một ít cây táo, 3 ngày ta đi chặt về rồi chế tạo. Ở chỗ này nếu muốn chạm mặt cương thi, đây là pháp khí duy nhất rồi. Dương Tư Linh thở dài. Đáng tiếc là linh lực quá yếu, chỉ có thể dùng đối phó tạm với cương thi thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn những thứ trường mâu này, đột nhiên nghĩ ra gì đó. Tại sao không vẽ chút đạo văn phía trên, có thể sẽ tăng thêm linh lực. Dương Tư Linh nói. Thứ nhất, ta coi như là đệ tử Phật gia, sẽ không vẽ đạo văn. Thứ hai, ở đây không có chu sa gì cả. Diệp Thiếu Dương nói lại. Thứ nhất, tôi là đạo sĩ. Thứ hai, đạo văn không phải chỉ có chu sa mới có thể vẽ. Dùng đất dầm với cho đáy nồi có thể vẽ được. Đất dầm à? Nơi này hình như không có miếng ngói nào cả. Cho đáy nồi, nơi này có mấy phòng ăn. Mặc dù không ai dùng, nhưng cho đáy nồi chắc vẫn có. Dược Tử Linh nhíu mày. Nhưng làm vậy có ý nghĩa gì chứ? Coi như ngươi là thiên sư. Tôi chỉ là thiên sư. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn cô, nói như chém đinh chặt sắt. Nếu có cửa ra, tôi nhất định thoát được. Biện pháp bây giờ cũng là do người nghĩ ra. Dương Tử Linh há hốc mồm, kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt dần sáng lên. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi, cùng nhau rời khỏi đây. Dương Tử Linh đi trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Nhưng hiện tại đang buổi tối, không được ra ngoài. Bên ngoài cương thi cũng đang hoạt động. Chúng ta vừa ra, bọn chúng liền ngửi được mùi. Diệp Thiếu Dương bước tới cạnh cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, mà cửa sổ hướng về phía thao trường. Lúc này bên ngoài tối đen, ánh trăng trên cao soi xuống thao trường, có thể thấy thấp thoáng mười mấy thân ảnh lờ mờ đang lắc lư đi từ từ trong thao trường, hướng thẳng đến vườn hoa ở phía đối diện. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi, bọn chúng đang làm gì vậy? Dược Tử Linh giải thích, đến vườn hoa bắt chuột đấy, chuột bao giờ cũng bắt không hết, còn có một ít rơi nữa. Diệp Thiếu Dương hết biết nói gì. Cương thi bị buộc đến uống cả máu của rơi lẫn chuột, đủ thấy bọn chúng khó khăn đến mức nào. Có thể nói thêm càng nhiều tình huống cho tôi biết được không? Có thể chứ. Bất quá trước hết để ta yên lặng một chút đã. Dược Tử Linh trở lại trước giường ngồi xuống, lấy hai tay bụm mặt, vùi đầu trầm mặc hồi lâu, sau đó lau mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương cười khổ. Ừ, không sao rồi. Diệp Thiếu Dương nói, cô rất kiên cường đấy. Sẽ không cảm thấy ta máu lạnh chứ? Không, thay là pháp sư đối với sinh tử vốn đã lãnh đạm hơn so với người bình thường. Biết chết không phải là kết thúc. Hơn nữa hồn phách của hắn đã vào luân hồi, người cũng không còn gì ràng buộc nữa. Dược Tử Linh thở dài thật sâu. Nhưng mà cuối cùng vẫn không thể gặp mặt được. Nguyên nhân mà ta không quá bi thương thật ra rất đơn giản. Bởi vì trước khi ta chết, hai chúng ta biết sớm muộn gì cũng không thể ở cùng một chỗ. Sau khi ta chết, lúc vừa đến đây ta đã khóc mấy ngày liền. Bây giờ biết được huynh ấy đã chết, ngược lại ta cảm thấy càng thoải mái hơn. Bởi vì huynh ấy đã luân hồi, bắt đầu cuộc sống mới, không cần vì ta chết mà càng thêm đau buồn. Lời này của cô khiến nội tâm Diệp Thiếu Dương thêm xúc động. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhìn ánh trăng quen thuộc kia, thở dài nói, cho nên tôi nhất định phải trở về, nếu không sẽ rất nhiều người phải đau buồn. Dược Tử Linh kiên định nói, ta sẽ cố gắng trợ giúp ngươi. Ta có thể giữ vững được kiên định đến ngày hôm nay là vì mong tương lai có cơ hội được trở về, được gặp lại huynh ấy lần nữa. Nhưng bây giờ huynh ấy đã chết, tâm nguyện của ta đã xong. Nếu như có thể trở về, ta sẽ đến âm ti luân hồi, xây đắp lại sinh duyên. Nếu như hồn phi phách tán, ta cũng nhận. Diệp Tiểu Dương quay đầu nhìn cô đầy kiên định. Tôi nhất định đưa cô trở về, hãy tin tưởng tôi. Dược Tử Linh cũng chăm chú nhìn hắn chốt lát, gật đầu một cái. Sau khi yên lặng một hồi, Dược Tử Linh bắt đầu giải thích cặn kẽ tình huống nơi này. Trước, đơn giản là nói về chính cô. Cô cùng Lý Hiếu Cường thuộc một môn phái tu tán nhân gian. Một phái dân gian chính là dung hợp rất nhiều loại thuật pháp, cho nên bọn họ vừa biết một ít pháp thuật của bát cực môn đạo gia, vừa biết một ít của Phật gia. Nhìn tín ngưỡng thì vẫn hướng về Địa Tạng Vương Bồ Tát của Phật gia. Diệp Thiếu Dương giờ mới hiểu được tại sao lúc trước cô lại tự gọi mình là đệ tử Phật môn. Dược Tử Linh cho hắn biết nơi này chỉ có cương thi, không có quỷ yêu gì cả. Bởi vì khi có người chết đi thì lập tức hồn phi phách tán trở về phương Bắc. Cô cũng không biết đó là địa phương nào, dù sao cũng là nơi khác của không gian ác linh này. Lợi hại nhất trong đám cương thi chính là một con bạch mao thi ma. Đó cũng là sinh viên đầu tiên biến thành cương thi. Đối với chuyện này Diệp Thiếu Dương có thể hiểu được. Nếu chỗ này đã trở thành thi sào thì trong đám cương thi nhất định xuất hiện một con bá chủ. Tu luyện ngắn ngủi mấy thập niên đã đạt tới thi ma, đúng là không dễ dàng gì. Diệp Thiếu Dương hỏi có đồng giáp thi trong cổ mộ kia không. Dược Tử Linh trả lời, do lúc hình thành không gian này thì những đồng giáp thi kia đã trở lại dưới nước. Nguyên nhân có lẽ do bọn chúng thuộc về một không gian khác, cho nên sau đó không còn xuất hiện nữa. Bởi qua sinh viên trong học viện, hơn 90% biến thành cương thi, có chừng mấy trăm con. Lúc ta mới tiến vào đã có một vị pháp sư Phật môn ở đây. Cũng là do lúc trước vì muốn diệt trừ U Linh Lộ mà bị Tử Nguyệt câu đi hồn phách đưa tới nơi này. Ông ấy sống ở đây rất lâu, còn điều tra được cái không gian này là một đoạn diện hông lối ra, địa phương duy nhất có thể sinh thành cửa chính là phòng học 408. Diệp Thiếu Dương nghe xong lập tức hỏi. Không đúng, cô không phải đã nói trong không gian này không có người tự sát sao? Vậy có quan hệ gì tới phòng 408? Vậy ngươi có biết Tử Nguyệt đã đi đâu trong không gian này không? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. À, cũng đúng. Mặc dù ác linh giới là tồn tại vĩnh hằng, nhưng không gian này do Tử Nguyệt vận dụng oán khí chặt đứt từ đó ra. Nàng dĩ nhiên không hy vọng thân phận mình ở đây quá tầm thường, cho nên người đầu tiên trở thành cương thi chính là nàng. Còn bạch bao cương thi kia cũng chính là nàng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít sâu một hơi. Thì ra là vậy. Sau khi nàng chặn lấy không gian này, chính là rời đi từ phòng học 408. Sau đó từ bên ngoài cưỡng ép phong ấn cửa ra này. Những nơi này nếu đã mở ra được lần thứ nhất, nhất định mở ra được lần hai. Cũng chính là do nàng đã để lại một chút oán niệm ở bên trong, cho nên âm khí nơi đó so với địa phương khác đều nặng hơn rất nhiều. Thế là trở thành thi sao? Bạch Mao cương thi kia bình thường đều đứng ở đó canh giữ. Dược Tuyệt Linh lắc đầu một cái, mặt đầy tiếc hận nói. Vị đại sư kia rất lợi hại, cấp bậc ít nhất cũng là thiền sư. Ông ấy sống ở đây không biết bao lâu, vốn định chờ người khác tới cứu giúp. Nhưng sau khi ta tới nơi này, ông ấy vì muốn đưa ta ra ngoài, liều mình xông vào thi sao, kết quả đã bị giết hại. Lúc đó ta hỗ trợ ông ấy tấn công, kết quả ông ấy thiêu đốt pháp lực, dẫn nghiệp hỏa thiêu thân, tạo thành xá lợi, mở ra khe nứt không gian có thể thông đến bên ngoài. Nhưng do ta không thể vượt qua được vòng vây của đám cương thi, cho nên đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất đó. Chương 700: Kế hoạch đào thoát. Sau đó chính mắt ta nhìn thấy thi ma dùng thi khí vấy bẩn xá lợi, khiến khe hở không gian đóng kín. Ta cũng đã thử lại lần nữa, lại gần, nhưng trong thi ổ kia không phân đêm ngày sáng tối, cương thi đều không đếm xuể, các bạn là không cách nào đến gần. Hơn nữa coi như có thể đột phá trùng vây, ta cũng không đủ pháp lực lớn đến mức rửa sạch thi khí trên xá lợi để nó tỏa sáng linh lực lần nữa, để mở kẽ hở kia ra. Nói đến đây, Dương Tư Linh lắc đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Kể cả ngươi là thiên sư thì ở chỗ này chỉ có thể phát huy một phần pháp lực, ngươi lại không có pháp khí, căn bản là không cách nào diệt trừ thi khí. Diệp Thiếu Dương tập trung suy nghĩ chốc lát, ánh mắt sáng lên. Tôi có một thứ có thể trừ thi khí, đừng nói là thi khí bạch mao cương thi, cho dù thi vương cũng là chuyện nhỏ thôi. Dược Tư Linh kinh ngạc nhìn hắn. Đi đâu tìm được pháp khí cường đại như vậy? Không cần tìm, ngay tại trên người tôi, đó là máu của tôi. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước giải thích. Máu tôi là máu thiên sư, mặc dù pháp khí khác không mang vào được, nhưng chỉ cần vẫn là thân xác thật của tôi thì vẫn sẽ có máu. Dược Tư Linh giật mình gật đầu một cái. Chỉ là người làm cách nào phá vỡ vòng vây cương thi đây? Trên tầng 4 đều là cương thi, căn bản không thể vào được. Lần trước cô và hoàng thượng kia làm sao có thể vọt tới phòng học 408 kia? Nhắc tới chuyện này, trong mắt Dương Tư Linh lộ ra vẻ tôn kính. Chúng ta chặt gỗ đào làm gậy, cầm trong tay pháp khí vọt lên tầng 4, kết quả bị bầy cương thi bao vây. Đại sư ở giây phút cuối cùng đã tự thiêu, tạo thành vô danh nghiệp hỏa, khiến cương thi không dám đến gần, một mạch chạy tới phòng học 408. Bị thi ma cản đường một chút nên lên đến nơi, thân thể đại sư đốt thành tro bụi. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm thán không thôi. Hắn nhớ tới những cao tăng Phật môn hắn từng nghe, từng biết, vì cứu giúp người khác lựa chọn hy sinh thân mình. Trước thì có Thành Vân Pháp Sư, năm đấy áp chế Phùng Tâm Vũ, phong ấn ký túc xá số 4. Gần nhất thì là An Tĩnh Phong, trong trận đánh với quỷ mẫu, đã vì siêu độ vong linh mà hóa thành nhiên đăng, quả nhiên khiến người khác cảm phục. Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái. Tôi không muốn dùng máu mở đường, chúng ta tìm biện pháp khác đi. Biện pháp gì cơ? Đừng có gấp, để tôi từ từ nghĩ đã. Dược Tư Linh nói. Tôi thì không vội, dù sao tôi cũng đã chết. Ta và ngươi không giống nhau. Nhìn cách ngươi ăn mặc hẳn bên ngoài đang là mùa hè đúng không? Thân thể ngươi ở bên ngoài nhiều nhất có thể để mấy giờ? Nếu còn kéo dài lâu hơn nữa sẽ bốc mùi thối rữa. Cho dù đổi thành thời gian ở nơi này, ngươi nhiều nhất chỉ có mấy ngày. Hơn nữa chúng ta chỉ có thể hành động vào ban ngày thôi. Lời nói của cô khiến Diệp Thiếu Dương bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hai người tiếp tục trò chuyện. Diệp Thiếu Dương biết được trong không gian này, trừ Dương Tư Linh còn có một quỷ hồn đến từ thế giới bên ngoài, tên là Trần Dục Kiệt, cũng là một trong nhóm người bị bức tự sát năm đó. Những người cùng hắn tự sát đó, hồn phách bị phong ấn trong kim ti hương mộc, sau đó bị tử huyệt luyện hóa. Hắn cũng không phải pháp sư gì, chỉ do một lần tình cờ hồn phách thoát khỏi kim ti hương mộc, rồi cùng vị Phật môn đại sư đó bị hút vào nơi này. Có thể tồn tại đến bây giờ cũng thật hiếm thấy. Trước đây ta đã nói qua với ngươi rồi, những người còn lại ở đây đều là người trong không gian này. Bọn họ cũng cần ăn cơm, cần đi ngủ để duy trì sự sống. Vốn dĩ số người còn lại đã ít, sau đó có một số chết vì bệnh tật và đột tử, nhiều nhất là do bị cương thi giết. Bây giờ còn sống sót không tới 10 người. Diệp Thiếu Dương tính toán trong lòng một chút rồi nói: từ lúc mọi chuyện phát sinh đến bây giờ, nếu theo cách tính thời gian bên ngoài thì đã qua 30 năm. 2 giờ đồng hồ bên ngoài bằng 1 ngày trong đây. Một ngày có 24 tiếng. Dương Tử Linh bất đắc dĩ cắt đứt lời hắn: Diệp tiên sư, người sai rồi. Bọn họ sống là thời gian của nơi này, từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ vẫn chỉ là 30 năm thôi. Diệp Tiểu Dương bừng tỉnh vỗ óc một cái: đúng đúng đúng, là tôi lầm. Vậy những người này bây giờ cũng đã hơn 50 tuổi. Ừ, bọn họ cần ăn cần ngủ, sẽ bị thương và cũng sẽ già đi. Diệp Tiểu Dương sực nhớ tới một vấn đề quan trọng: bọn họ những năm gần đây đã ăn cái gì vậy? Dương Tử Linh nói: thành phần không khí nơi này và thế giới ngoài kia không giống nhau, âm khí hơi nặng, cho nên thực vật sinh trưởng được ở đây cũng không giống bên ngoài. Trong vườn hoa mọc mấy khói thái tuế, mỗi ngày cắt lại mọc, cắt lại mọc đủ để bọn họ no bụng. Diệp Tiểu Dương gật đầu. Đối với cái tên thái tuế này, hắn không gì xa lạ. Ở nhân gian cũng có, người ta hay gọi là thịt tố trung. Đó là một nấm rất thần kỳ. Ở cổ đại, mỗi khi xảy ra chiến loạn hoặc mất mùa, chúng xuất hiện. Rất nhiều sử sách đều có ghi lại. Chúng mỗi ngày cắt lại dài, cắt lại dài, nên chúng thường được cho rằng do trời ban để làm dân chúng đang phải chịu khổ, no cái bụng. Trên thực tế là do mỗi lần chiến loạn hoặc mất mùa sẽ có một lượng lớn người chết. Người chết càng nhiều, âm khí càng lớn, không thể tiêu tan, mà điều kiện sinh trưởng của thái tuế vừa vặn chính là đất âm hàn, nên vào những thời kỳ đó chúng thường xuất hiện. Diệp Tiểu Dương gãi đầu một cái: mùi vị của thái tuế cũng không tệ, nhưng mỗi ngày đều ăn, ăn đến mấy thập niên trời, cũng quá đáng sợ đi. Dương Tử Linh nói: vì sống thì đâu còn cách nào khác. Hơn nữa trong vườn hoa và trong rừng cây cũng có chút thực vật khác, bọn họ cũng trồng thử nghiệm một ít, coi như là cải thiện cơm nước. Vậy cô thì sao? Cô ở nơi này ăn cái gì? À, bọn ta chính là hồn phách. Ở chỗ này chỉ cần hút lấy ngày tinh hoa của ánh trăng là có thể sinh tồn, giống như quỷ hồn phiêu dạt trên nhân gian, không cần ăn cơm cũng không cần ngủ. Không cần ăn cơm, không cần ngủ, hóa ra lại tốt đấy. Dương Tử Linh thở dài một hơi. Không ăn cơm là tốt, không ngủ, người buổi tối chỉ có thể ngồi một mình suốt đêm suy nghĩ lung tung, thực sự là rất thống khổ đấy. Hai người trò chuyện một hồi, Dương Tử Linh nói: hay là chúng ta nghỉ ngơi đi. Mặc dù không thể ngủ, nhưng mỗi buổi tối có thói quen nằm, nhắm mắt giả vờ ngủ, cảm giác đỡ hơn một chút. Diệp Tiểu Dương nghỉ trong phòng chỉ có một cái giường, lung tung nói: hay là cô đi ngủ đi, tôi ngồi dưới đất là được. Dương Tử Linh cười nhạt: chúng ta bây giờ đều là quỷ hồn, không cần quan tâm nhiều vậy đâu, cùng nhau nghỉ ngơi đi. Diệp Tiểu Dương luôn nói là không được. Mặc dù cả hai đều là quỷ hồn, quả thật không sao, hơn nữa hình như không thể làm gì, nhưng hắn vẫn không bước qua nổi rào cản nội tâm của mình. Thế cho nên Dương Tử Linh không thể làm gì khác hơn, từ trong ngăn kéo lấy cho hắn một cái chăn gối đặt trên đất rồi nói: mặc dù nơi này và thế giới bên ngoài không giống nhau, bụi đất không dính người, nhưng người mới tới chưa quen, hay là nằm dưới đất đi. Diệp Tiểu Dương cảm ơn cô, đem chăn nệm trải trên đất nằm lên. Sau đấy Dương Tử Linh thổi tắt ngọn đèn dầu, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, nằm lên giường nghỉ ngơi. Diệp Tiểu Dương vốn muốn hỏi cô đèn dầu này từ đâu mà có, thấy cô không nói gì nằm lên giường lại thôi. Hắn cũng nằm xuống, gối đầu lên hai cánh tay, nghĩ tới tình cảnh trước mắt mình, thực là ngũ vị tạp trần đều nếm đủ. Đừng nói ở chỗ này hắn không buồn ngủ, cho dù có buồn ngủ, hắn không tài nào ngủ nổi. Chương 701: Kế hoạch đào thoát. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, Chu Tĩnh Như cùng Tiểu Mã tám phần đang trông nom thân xác mình, chắc Tạ Vũ Tình cũng đã đến, cả Lão Quách nữa. Bọn họ có thể đang sốt ruột chờ mình mở mắt tỉnh lại. Chỉ là bọn họ đâu biết hồn phách mình bị nhốt trong một không gian kỳ quái như thế này. Nghĩ tới những người đang mỏi mắt mong ngóng kia, hắn cảm thấy lòng nóng như là lửa đốt. Trở về, Diệp Tiểu Dương hạ quyết tâm, cho dù thế nào hắn nhất định cũng phải trở về. Nằm dưới đất đến nửa đêm, trên giường đột nhiên truyền tới tiếng khóc. Diệp Tiểu Dương quay đầu nhìn, Dương Tử Linh đã ngồi dậy, đang vùi đầu trên hai đầu gối, nhỏ giọng thút thít. Hắn do dự có cần đến an ủi cô một chút không, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thấy không thích hợp. Hơn nữa hắn cũng thực sự không biết phải an ủi thế nào, vì vậy làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục nằm yên. Chừng nửa tiếng sau, Dược Tự Linh dừng khóc nằm xuống. Thân xác ở dị giới, lấy thân phận của một hồn phách nằm ở đây, bên người còn có một nữ quỷ, vốn nên đi âm ti báo danh. Loại cảm giác này khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy, chẳng biết đêm nay là đêm nào. Diệp Thiếu Dương suốt đêm không ngủ, không ngừng suy nghĩ biện pháp xông vào phòng học 408. Chiến đấu trực diện khẳng định không được. Với sức lực của hắn bây giờ, để cả phương sĩ bình thường ngoài kia, hắn không đấu nổi. Nếu cứ xông bừa vào đối mặt với đám cương thi, thì có khi bị gặm đến mất xác chứ chẳng chơi. Cho nên chỉ có thể dùng trí đối phó. Nhưng nhân lực có hạn, phòng 408 lại quá chật hẹp, quá nhiều hạn chế. Diệp Thiếu Dương bỏ công suy nghĩ mấy cái biện pháp, sau đó lại lần lượt bỏ đi. Cuối cùng hắn phiền não ngồi dậy, tựa vào góc tường lặng lặng suy tư. Ánh mắt trong lúc vô tình chú ý tới một đống táo chất trên côn gỗ, đột nhiên nảy ra một kế sách trong đầu. Phụt một cái, lão Quách uống một hớp lớn pháp thủy phun đầy vào mặt Diệp Thiếu Dương, sau đó lấy ra đồng tiền chia 3, 3, 2, có hình phẩm đặt ở chính giữa trán hắn. Ở giữa đặt một cái la bàn bằng đồng nhỏ, hình chữ phẩm. Y rót thêm bên trong một chút nước làm từ hồng tiêu và cho hương, lại ngắp một ngọn cỏ xong diệp đặt vào trong la bàn. Vừa vẽ phù niệm chú, vừa nhìn chằm chằm nhánh cỏ kia. Cuối cùng y thở dài một hơi. Tốt quá rồi, hồn phách không bị tổn thương. Tả Vũ Tình khẩn trương, làm sao nhìn ra được? Hắn với Lao Quách đều do Chu Tĩnh Như gọi điện thoại thông báo đến. Từ sau khi Diệp Thiếu Dương xảy ra chuyện, nàng luôn sợ hãi bất an. Nhưng nàng không thể làm gì hơn là gọi người bạn thân nhất của Diệp Thiếu Dương tới, cùng nhau thương lượng biện pháp. Lão Quách cùng Tả Vũ Tình chạy tới, thấy Diệp Thiếu Dương nằm trên đất bị dọa đến sợ gần chết. Sau khi hiểu rõ chân tướng, lão Quách vội vàng tìm cách kiểm tra hồn phách của hắn, xem là có nguyên vẹn hay không. Thuật thất tiễn tham hồn thuật này, không phân tam thiên lục đạo đều có thể tìm được chỗ hồn phách, nhưng chỉ có thể giới hạn người đang ở dạng thực vật như Diệp Thiếu Dương. Hơn nữa thân xác phải còn nguyên vẹn, chỉ có như vậy thì dù hồn phách không có trong cơ thể vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng cũng chỉ là cảm nhận được, không thể điều tra được cụ thể hồn phách kia đang ở chỗ nào. Lão Quách nói, các ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhìn chăm chăm ngọn song diệp thảo kia, lá cỏ không khô héo thì Thiếu Dương nhất định không có sao. Nếu lá cỏ khô héo thì... Chủ tịch Như lau nước mắt. Thôi Huy đừng nói nữa, tôi không muốn biết. Tả Vũ Tình nói, sau đó thì sao? Chúng ta cứ ở nơi này chờ như thế, Huy không thể làm gì ư? Lão Quách nhìn U Linh Lộ cách đấy không xa một cái. Từ lúc bọn họ tới đây đến bây giờ, U Linh Lộ gió êm sóng lặng, Tử Nguyệt cũng không có xuất hiện. Thế cô nghĩ ta có làm thế nào đây? Đi tìm Tử Nguyệt chịu chết à? Không phải để Huynh đi chịu chết, chỉ là muốn Huynh nghĩ biện pháp đưa Dưa Dưa A Tranh Tiểu Bạch đến ngay bây giờ thôi. Tạ Vũ Tình gấp đến độ muốn dậm chân. Lão Quách đáp, đó là quỷ phó yêu phó của hắn, người khác không cách nào gọi được, nếu không ta sớm gọi rồi. Tạ Vũ Tình ngẩn người, vậy còn người khác thì sao? Sư phụ các người chẳng hạn? Lão Quách lắc đầu, không liên lạc được, mà có liên lạc được cũng vô ích. Mao Sơn cách đây quá xa, chờ người tới chỉ sợ Thiếu Dương đã sớm... Lão Quách cúi đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thở dài. Tiểu sư đệ không thể chết, ta chưa nói với đệ, ta rất muốn đệ làm con rể của ta. Này, Huynh im miệng đi. Tạ Vũ Tình đẩy y ra, chán nản ngồi dưới đất, nắm lấy một cánh tay Diệp Thiếu Dương, cùng Chu Tĩnh Như và Tiểu Mã tập trung nhìn chằm chằm vào lá cỏ trên nam châm kia. Nàng không tin lá cỏ sẽ khô héo, không tin Diệp Thiếu Dương sẽ chết. Bởi vì ở trong lòng nàng, nam nhân này giỏi giang biết mấy, bất kể đối mặt với nguy hiểm gì cũng có biện pháp giải quyết. Nhưng mà nội tâm nàng vẫn bị một nỗi sợ hãi lớn mạnh chiếm lĩnh, bởi vì nàng biết bây giờ hết thảy chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn. Thiếu Dương à, nếu như anh thực sự có mệnh hệ nào, tôi tuyệt đối không sống một mình. Đưa mắt nhìn khuôn mặt Diệp Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình ở trong lòng bi thương thầm nghĩ. Nàng không biết ý nghĩ của nàng và Chu Tĩnh Như là giống nhau. Không gian ác linh ban đêm tương đối ngắn, Diệp Thiếu Dương cảm giác ngồi không được mấy giờ trời liền sáng. Dư Tư Linh ở trên giường đứng dậy, bước tới trước cửa sổ nhìn quanh một phen. Linh hồn vô bụi trần, không cần rửa mặt, ta dẫn ngươi đi gặp bạn của ngươi. Diệp Tiểu Dương đã sớm không chờ được, lập tức theo cô đi cùng ra ngoài. Đi qua hai cánh cửa, Diệp Tử Linh gõ một cánh cửa phòng, bên trong vang lên một âm thanh khẩn trương. Ai? Là ta đây, mở cửa, người cứu người tới rồi. Bên trong trầm mặc một lát, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng mở ra. Diệp Thiếu Dương lập tức thấy được gương mặt quen thuộc, chính là Vương Bình. Thiếu Dương ca. Vừa thấy Diệp Thiếu Dương, Vương Bình lập tức ngẩn người tại chỗ. Giờ đấy bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén bộc phát, cô nhào vào trong ngực hắn khóc nấc lên. Mặc dù trên thực tế hai người không tính là thân thiết, cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng đối với một cô gái bình thường như Vương Bình mà nói, đột nhiên bị đưa đến một nơi xa lạ, khắp nơi đều là cương thi, không có một người quen thuộc, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương có cảm giác có người nương tựa, ở sâu trong nội tâm kích động đến mức khó có thể kiềm chế. Loại cảm giác này Diệp Thiếu Dương có thể hoàn toàn hiểu được. Nhìn thấy cô, hắn bỗng cảm giác vô cùng áy náy. Diệp Thiếu Dương vỗ bả vai cô, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi, việc này rõ ràng là việc của tôi mà lại liên lụy đến cô." Vương Bình rất hiểu lý lẽ, lắc đầu một cái: "Không, chuyện không liên quan đến anh. Là chúng tôi đi loạn khắp nơi, sâu lầm vào sau núi, bởi khiến nữ quỷ có cơ hội. Tiểu Dương ca, mau dẫn tôi ra ngoài với." "Ừ, tôi sẽ dẫn cô ra ngoài, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy thôi." Vương Bình nhìn hắn: "Tối hôm qua mới bị bắt vào đây, Dương tỷ tỷ đã nói cho tôi nghe mọi chuyện. Mặc dù tôi không hiểu lắm, nhưng cũng có thể hiểu được đại khái. Tôi hết thảy nghe theo sự sắp xếp của anh." Diệp Tiểu Dương gật đầu, xoay người nói với Dương Tư Linh: "Cô dẫn tôi đi gặp những người khác. Tôi có một kế hoạch cần nhiều nhân lực, nếu chỉ dựa vào ba người chúng ta không thể thực hiện được nó." Ba người cùng đi ra cửa, tiếp tục đi dọc theo hành lang tiến về phía trước, đi tới cửa phòng, tiếp theo liền gõ cửa. Chương 702: Thiên sinh đạo văn. Mở cửa là một người đàn ông hơn 50 tuổi, dáng gầy gò, khuôn mặt vàng vọt, khiến cho đôi mắt ông ta trông đặc biệt to. Quần áo ông ta mặc trên người trông khá rách rưới, có thể là do lâu rồi không được thấy người lạ, nên khi vừa mở cửa ra thấy Diệp Thiếu Dương, ông ta liền ngẩn ra. Dương Tư Linh giải thích với người đàn ông một cách đơn giản, ông ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dương Tư Linh dựa theo yêu cầu của Diệp Thiếu Dương để người đàn ông này đi gọi mọi người đến. Người đàn ông này dễ nói chuyện, cho nên nhanh chóng đi đến phòng khác gõ cửa. Diệp Thiếu Dương quét mắt đi phòng người đàn ông này, thấy rất nhiều đồ dùng hàng ngày cũ nát. Có một cái giường trống đối diện, rất nhiều quần áo và giày cũ, bên cạnh có một hộp kim chỉ. Hắn tò mò hỏi: "Nơi này không phải tách biệt với bên ngoài sao? Những bộ quần áo này từ đâu ra vậy?" "À, lột từ trên thân người chết xuống." Diệp Tử Linh nhìn Diệp Thiếu Dương một cái: "Người cũng không thể không mặc quần áo, nơi này người chết quá nhiều, không cần kiêng kỵ. Quần áo, giày còn dùng được là bị lột sạch, cũng may là số người sống sót cũng ít nên đủ dùng." "Thế còn những đồ dùng hàng ngày khác?" "Sau trường học có kho hàng, bên trong còn không ít kho hàng tồn, dùng tiết kiệm là có thể có được." Diệp Tiểu Dương còn muốn hỏi tiếp, Dư Tư Linh nói: "Đừng nói những chuyện này nữa, chờ một lúc nữa bọn họ tới, người có biện pháp gì thuyết phục bọn họ trợ giúp chúng ta không? Dẫu sao bọn họ cũng thuộc về không gian này, không thể đi cùng chúng ta. Mà chúng ta một khi đã rời đi, chẳng khác nào bọn họ mất đi mấy người trợ giúp. Huống hồ chúng ta là pháp sư, người chắc hiểu bọn họ cũng không hy vọng chúng ta rời đi." Diệp Thiếu Dương đã sớm nghĩ tới vấn đề này liền gật đầu: "Yên tâm đi, tôi đã sớm có biện pháp rồi." "Biện pháp gì vậy?" Lúc này bên ngoài cửa vang lên loạt tiếng bước chân hỗn loạn, một nhóm người nhỏ lục tục đi vào phòng. Diệp Thiếu Dương nhìn một lượt, tổng cộng 8 người, 5 nam 3 nữ, đều chừng 50 tuổi, toàn bộ có vóc người gầy gò xanh xao. Hãy nghĩ rằng thái tuế và những thứ thực vật kia đều chỉ là loại thức ăn lót dạ nhưng thiếu dinh dưỡng. Nếu có thể, Tiểu Mã có lẽ đến đây ở vài tháng vậy. 8 người mới tới dùng ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới một lượt. Họ có vẻ rất thân thiện. Vì ở đây sinh hoạt khẩn trương và buồn tẻ, cho nên lâu lâu thấy một người cũng cảm thấy mới mẻ. Dược Tử Linh giới thiệu qua thân phận và lai lịch của Diệp Thiếu Dương. Lúc nghe thấy Diệp Thiếu Dương là pháp sư Mao Sơn, ánh mắt tất cả bọn họ sáng lên. Lại nghe nói hắn tới để cứu Vương Bình, ánh mắt bọn họ tối lại, thậm chí có chút bất an. Lúc này một người thiếu niên từ trong đám người chui vào, trợn to mắt nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Ngài là thiên sư Mao Sơn?" Diệp Thiếu Dương nhìn qua phía cậu ta. Đó là một thiếu niên 15-16 tuổi, mặc dù có chút bẩn, đầu tóc rối bù, nhưng vẻ mặt thanh tú. Hắn lập tức sửng sốt một chút. Sao vẫn còn thiếu niên lớn như vậy nhỉ? Đây là con trai của hai người kia, tên là Giang Phi Long. Dư Tử Linh chỉ một đôi phu phụ sau lưng thiếu niên. Bọn họ là vợ chồng, Phi Long sinh ra ở nơi này. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên không nói nên lời. Quả thật hoàn cảnh gì cũng đều không ngăn cản loài người sinh sôi. Giang Phi Long vọt tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, hỏi lại lần nữa. Ngài là thiên sư Mao Sơn, tôi nghe sư phụ tôi nói pháp thuật Mao Sơn rất lợi hại. Sư phụ ngươi? Là ta. Dương Tử Linh có chút lúng túng. Ta ở đây cần người giúp, cho nên dạy một ít pháp thuật cho nó. Nó ngộ tính cao, dạy một chút liền hiểu. Diệp Thiếu Dương nhìn phía Giang Phi Long cười một cái. Giang Phi Long ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Hai người dẫn tôi đi đi. Ra ngoài được, tôi làm đồ đệ hai người. Tôi muốn làm một pháp sư chân chính. Diệp Thiếu Dương nhìn cậu ta, trong ánh mắt hiện lên sự kiên định và mong chờ. Đột nhiên như phát hiện cái gì đấy, hắn nhìn chằm chằm giữa hai hàng lông mày của Phi Long. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có một loại rung động. Giang Phi Long nhíu mày, thế nào? Cậu càng trao mày, đường vân giữa hai hàng mày càng lộ rõ. Trong mắt người khác, đây chỉ là nếp nhăn do cau mày. Nhưng Diệp Thiếu Dương lại nhìn thấu điểm bất thường trong đó. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Lại là thiên sinh đạo văn, kỳ tài tu đạo. Giang Phi Long bị mẹ kéo trở lại bên cạnh bà. Tiểu Long à, đừng làm rộn chuyện. Đại nhân đang nói chuyện chính sự đấy. Người đàn ông bên cạnh nhìn Diệp Thiếu Dương, cau mày nói. Các người không phải người của thế giới này, trở về là chuyện đương nhiên. Nhưng chúng tôi bình thường đều dựa vào sự chiếu cố của Tư Linh. Nếu như mọi người đều đi hết, chỉ dựa vào mấy người tuổi già sức yếu như chúng tôi, chắc chắn không đấu lại đám cương thi kia. Vậy thì chính là cắt bớt đường sống của chúng tôi. Lời nói của người đàn ồng lập tức được đám người ủng hộ, mồm năm miệng mười sôi nổi thảo luận. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, đứng chờ bọn họ than phiền xong mới lên tiếng. Đây là không gian một mặt cắt, bốn phía không thể vượt qua, bởi nó dựa theo đạo lý âm dương tương sinh. Một khi cửa thông với thế giới khai mở, toàn bộ âm dương nhị khí trong không gian mất đi sự cân bằng, năng lượng cấm chế biên giới sẽ yếu bớt. Đến lúc đó chỉ cần một pháp khí thông thường là có thể xé bỏ phong ấn. Mọi người có thể nắm lấy cơ hội này tìm cách thoát ra ngoài. Mọi người nghe vậy liền kinh hãi, ngay cả Dương Tư Linh cũng không dám tin, lẩm bẩm nói. Có thật không? Thế pháp sư kia lúc trước cũng không có nói tới chuyện này. Như lời đệ tử Phật gia, đối với phương diện âm dương khẳng định không nghiên cứu sâu sắc như tôi được. Đạo gia của chúng tôi có liên quan tới thuật luận tứ tượng không gian. Tin tưởng tôi đi, nhất định không sai đâu. Một người hỏi, ra ngoài rồi thì sẽ đến đâu? Cấm chế một khi mở ra sẽ tương liên với không gian của thế giới bên ngoài. Các người có thể trở về nhà, trở về thế giới thực của mình. Câu nói vừa ra khỏi miệng, mọi người trố mắt nhìn nhau, chấn kinh tới cực điểm. Chúng tôi ở chỗ này sinh sống mấy chục năm rồi. Một bà bác nuốt nước bọt hết sức kích động. Cứ tưởng là không còn bất kỳ hy vọng gì nữa. Cậu thiếu niên này, cậu ngàn vạn lần không được lừa chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rồi lại để cho chúng tôi thất vọng. Chúng tôi không chịu nổi đâu. Một ông chú khác thì nói. Đúng vậy, chúng tôi dựa vào cái gì tin tưởng ngài chứ? Diệp Thiếu Dương đáp một câu. Bởi vì ta là thiên sư Mao Sơn. Nhìn những người này có vẻ nghi hoặc, ánh mắt Diệp Thiếu Dương quét quanh bọn họ một lượt. Các người lo lắng sợ hãi như vậy đã nửa đời. Các người chưa từng nghĩ tới muốn rời khỏi nơi này, trở về cố hương của mình ư? Các người có thể hoài nghi ta, hơn nữa lại không nhất định sẽ thành công. Nhưng thất bại mọi người đều sẽ chết, ta cũng vậy. Nhưng ta cảm thấy chúng ta nên đánh cược một ván. Chẳng lẽ các người thực sự muốn sống quãng đời còn lại ở chỗ này? Hắn chỉ tay về phía Giang Phi Long, để cho con cái của mình cũng giống như mình ư? Những lời này chạm đến đáy lòng tất cả mọi người. Giang Phi Long là người giơ tay lên đầu tiên. Tôi giúp ngài. Cha của cậu lập tức nói. Đúng vậy, chúng tôi đều già cả. Thử một lần chả sao đâu. Có chết cũng không có gì tiếc nuối. Dù sao chúng tôi cũng sống đủ rồi. Và diễn biến tiếp theo của chuyện sẽ thế nào đây, Ngọc Mai sẽ kể tiếp với các bạn ở tập sau. Còn bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. Đừng quên chia sẻ và like để ủng hộ bọn mình nhé.